Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1660. Ngộ đạo. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Hôm nay có tốt hơn địa thư tương trợ, nhưng là tiết kiệm Trần Tấn Nguyên không ít lòng, địa thư có thể tự đi diễn hóa năng lượng sinh ra vòng bảo vệ, so với cửu long thần tỏa tới, đích xác là muốn thần diệu rất nhiều. Ngẩng đầu nhìn vậy đầy trời như mưa rơi khủng bố tinh thần, rậm rạp chẳng chịt rơi xuống đất sách vòng bảo vệ trên, vòng bảo vệ hơi chập chờn, liền đem văng ra. Trần Tấn Nguyên khóe miệng không khỏi nổi lên vẻ tươi cười. Hôm nay hắn đã có tôn giả cảnh hậu kỳ cảnh giới, nhưng mà vẫn luôn không có luyện chế qua thuộc về mình đạo khí, từ trước đến giờ cũng là dùng người khác. Giờ phút này Trần Tấn Nguyên trong lòng không khỏi nghĩ lúc nào nhặt cái không hạ, cũng luyện chế một hai kiện thực dụng đạo khí, để phòng bất cứ tình huống nào. Bất quá, bây giờ hiển nhiên không phải lúc, là tính bây giờ, Trần Tấn Nguyên trong lòng nghĩ chỉ có cho sớm rời đi cái này chim không thèm ngửi đại vương tinh. Địa thư có thể gánh ở tinh vẫn công kích, nhưng là lại không gánh nổi đại vương tinh làm ở trên người mình khủng bố áp lực cùng hấp lực, phấn khởi toàn lực đi lên giật một cái, nhiều lắm là nhảy lên 10 thước khoảng cách, liền lại bị đại vương tinh kéo trở lại. Trần Tấn Nguyên vạn phần không biết làm sao, mình đã từ tôn giả cảnh trung kỳ đột phá đến tôn giả cảnh hậu kỳ cảnh giới, đáng tiếc vẫn không có bao nhiêu tiến triển, ước chừng có thể nhảy lên 10 mét. Thậm chí liền ngắn ngủi trễ không đều không cách nào làm được, cái này đại vương tinh hấp lực đã đem Trần Tấn Nguyên sâu đậm thuyết phục. Đi tới trước chỗ tu luyện, Trần Tấn Nguyên lấy ra diều khai thiên, đem vậy một khối che giấu ở dưới mặt đất, sấp xỉ 10 mét phương viên to lớn linh tinh đào lên. Như vậy khổng lồ linh tinh, sức nặng thì không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả, ẩn chứa trong đó linh khí số lượng. Lại là không thể nào dùng sông lớn biển hồ để hình dung. Những thứ này linh tinh năng lượng ẩn chứa lớn, coi như chẳng qua là gọt hạ móng tay nắp lớn như vậy một miếng nhỏ, cũng đủ một người võ giả hấp thu cả đời. Có thể nói, bất kỳ một người võ giả khi thấy như vậy một khối linh tinh thời điểm, tuyệt đối sẽ mừng rỡ như điên, bao gồm Trần Tấn Nguyên 3 năm trước đào được khối này linh tinh thời điểm vậy. Nhưng là bây giờ, Trần Tấn Nguyên trên mặt chỉ có không biết làm sao. Trong cơ thể hắn hỗn độn khí đã ngưng luyện đè rút vào cực hạn, rất khó lại chứa linh khí, coi như cho hắn nhiều hơn nữa linh tinh cũng là không làm nên chuyện gì. Nói cách khác, bây giờ hắn ở thân xác phương diện đã rất khó lại làm ra đột phá. À, ta nên làm cái gì? Đứng ở đó linh tinh bên cạnh, Trần Tấn Nguyên ngẩng đầu nhìn thiên. Trên mặt hiện ra hết không biết làm sao vẻ, từ lúc sanh ra tới nay, người mình sinh cũng chưa có chật vật như vậy qua, vậy mà sẽ bị một cái tinh cầu cho trói buộc ở, không cách nào chạy trốn, sợ rằng mình sẽ là cõi đời này một vị duy nhất nhất chật vật đại tôn giả cảnh cường giả chứ. Bởi vì cho thỏa hiếu kỳ, mà bị hắc động cho hút vào, nếu là chuyện giao ra ngoài, sợ rằng không biết lại có bao nhiêu người muốn cười đến rụng răng. Trong bầu trời lóng lánh đại vương tinh từ trong tinh không hút tới đủ mọi màu sắc ánh sáng. Tia sáng sau lưng là đen mịt mờ một mảnh, khổng lồ chất lượng tạo thành khổng lồ hấp lực, để cho đại vương tinh giống như là trí nằm ở trong tinh không tà ác thợ săn, đem hết thảy tất cả bám vào săn giết. Vũ trụ minh mông. Không nghĩ tới có như vậy tồn tại. Hắc động coi là thật khủng bố. Trần Tấn Nguyên mặt đầy cảm khái lắc đầu. Hả? Hắc động. Lúc này trong đầu một cái ý nghĩ chợt lóe lên. Tựa như bắt được một tia linh quang, Trần Tấn Nguyên biểu tình trên mặt nhất thời trở nên cổ quái. Đúng nha. Hắc động. Trần Tấn Nguyên tim nhất thời liền mãnh liệt loạn nhảy cớn lên ở hắn trong đầu. Một người vô cùng hắn mạo hiểm ý tưởng rất nhanh liền tạo thành. Hôm nay hắn trong thân thể hoàn toàn bị hỗn độn khí tràn ngập. Hơn nữa hỗn độn lực đã bị mình dùng hỗn nguyên cửu chuyển tông đè rút vào trình độ cao nhất, căn bản không cách nào lại tiến hành áp xúc, thân thể rèn luyện đã đạt tới cực hạn. Vốn là đối với lần này Trần Tấn Nguyên đã vô kế khả thi, duy nhất chỉ có tìm kiếm trong cảnh giới đột phá, nhưng mà hôm nay cảnh giới đã tôn giả cảnh hậu kỳ, đi về trước nữa vào đã là chí tôn cảnh. Trần Tấn Nguyên trong lòng sáng tỏ, vậy một cảnh giới tuyệt đối là mình trong chốc lát không cách nào đạt tới, muốn trong vòng thời gian ngắn tăng lên thực lực, có lẽ vẫn chỉ có ở trên thân thể tìm kiếm đột phá. Nhưng mà cứ như vậy lại có mâu thuẫn đứng lên, bây giờ hắn thân xác rèn luyện cũng đã đạt tới bình cảnh, muốn lại đột phá, trừ phi mình thân thể có thể chứa càng nhiều hơn hỗn độn khí, đem hỗn độn khí nén càng thêm tinh thuần. Nhưng mà, làm sao mới có thể để cho mình thân thể chứa càng nhiều hơn hỗn độn khí đâu? Hóa ra kim thân sao? Vậy hiển nhiên là không thể được, một khi hóa ra kim thân, mình thân thể bạo tăng dù sao cũng lần đại vương tinh bao trùm ở trên người mình áp lực giống vậy cũng biết gia tăng dù sao cũng lần, đến lúc đó mình sợ rằng trực tiếp sẽ bị đại vương tinh cho ép thành mảnh vụn. Một điểm này Trần Tấn Nguyên có lẽ là thời điểm đều có cân nhắc, sẽ không ngu đến cầm mình tánh mạng tới làm trò đùa, mạo như vậy hiểm. Nhưng là trừ cái biện pháp này còn có thể có biện pháp khác sao? Câu trả lời là khẳng định có, bất quá tựa hồ rất nguy hiểm. Ngay vừa mới rồi một khắc kia, Trần Tấn Nguyên nghĩ tới để cho mình hỗn độn thân thể chứa nhiều hơn hỗn độn khí phương pháp, đó chính là hắc động. Không sai, hắc động bao vây đại vương tinh ở trên 3 năm dài. Ngay vừa mới rồi một khắc kia, Trần Tấn Nguyên tựa hồ vừa nghĩ đến mình ban đầu tại sao phải tới cái hắc động này, cái hắc động này lại có vật gì đang điều khiển trước mình tới. Đó chính là hắc động bản thân cường đại đến thôn thiên phệ đất lực cắn nuốt, nếu như mình có thể ngộ ra hắc động chi đạo, ở trong thân thể hóa ra một cái tương tự đại vương tinh như vậy hắc động tinh thể, là được làm được vô vật không phệ, mượn dùng hỗn nguyên cửu chuyển tông trời đất vạn vật, đều có thể bị mình thu nạp hóa là hỗn độn, từ đó thuộc về mấy sử dụng. Đến lúc đó, coi như nhiều hơn nữa hỗn độn khí cũng có thể bị mình chiếm đoạt, bây giờ thịt trên người những ràng buộc tự nhiên làm theo sẽ gặp bị đánh vỡ. Nghĩ đến đây Trần Tấn Nguyên mình đều bị mình ý tưởng điên cuồng này dọa sợ, nếu như mình hiểu được hắc động chi đạo, không chỉ có thực lực sẽ có chất tăng lên, có lẽ càng có thể bằng vào đối với hắc động thể ngộ thoát đi cái này đại vương tinh. Trần Tấn Nguyên bình tĩnh đứng ở tại chỗ, ngẩng đầu nhìn sáng chói bầu trời, hai con mắt liền nháy mắt cũng không có nháy mắt ở trên một chút, hoàn toàn đắm chìm trong mình trong thế giới. Trên trời bụi bặm tứ ý rớt xuống, bị địa thư lồng bảo hộ đàn khắp nơi bay dương cao, nhưng đối với Trần Tấn Nguyên không có ảnh hưởng chút nào. Ngộ đạo. Đây là Trần Tấn Nguyên tự bước vào võ đạo tới nay, lần đầu chân chính trên ý nghĩa ngộ đạo, thể ngộ thuộc về mình nói. Hoàng đế có hiên viên chi đạo, nữ hoa có vận may chi đạo, Phật tổ có từ bi chi đạo, bàn cổ có mở đạo trời, Trấn Nguyên tử lại là có Trấn Nguyên đại đạo, hôm nay Trần Tấn Nguyên cảnh giới đã đến, cũng nên có thuộc về mình đạo. 3 năm trước, Trần Tấn Nguyên cảm giác hắc động đối với hắn kêu gọi, nguyên lai là Trần Tấn Nguyên ở minh minh trong cảm ứng được thuộc về hắn đạo tồn tại. Buồn cười là, hắn lại có thể ở tới Đại Vương Tinh sau đó 3 năm mới thật sự trên ý nghĩa cảm giác được. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. HTTB Trai em Com xuyệt trái di năng tiểu than nong xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Vượng Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1661. Chiếm đoạt chi đạo. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Hắc động chi đạo chiếm đoạt. Trần Tấn Nguyên thần niệm vào giờ khắc này cùng đại vương tinh hợp làm một thể, lặng lặng lãnh hội mảnh thiên địa này huyền diệu. Hắc động là như thế nào sinh ra, lại là như thế nào chiếm đoạt, vô cùng vô tận huyền ảo chi đạo tràn ngập ở Trần Tấn Nguyên trong đại não, để cho Trần Tấn Nguyên không cách nào tự kiềm chế. Trên trời rơi xuống bụi bẩm, ở Trần Tấn Nguyên bên người cửa hàng một tầng lại một tầng, từ lòng bàn chân chôn đến mua bàn chân, từ mua bàn chân chôn đến mắt cá chân, một đường chôn lên, nhưng mà Trần Tấn Nguyên đắm chìm trong vậy vô biên hắc động chi đạo trong, đối với chung quanh hết thảy căn bản không có nửa điểm phát hiện, giống như một tôn tượng đá vậy, một hơi một tí, thậm chí liền ánh mắt đều không từng nháy mắt ở trên một chút, hoàn toàn đắm chìm trong vậy ảo diệu vô biên hắc động chi đạo trong. Theo thời gian một ngày tiếp một ngày đổi rời, Trần Tấn Nguyên thân hình từ từ biến mất, một lần nữa bị che chôn ở Đại Vương Tinh đất tầng trong. Đế đô. Thời gian thấm thoát, 30 năm đã qua. Đế quốc thủ tướng Zip đã 80 tuổi lớn tuổi, ở nơi này 30 năm trong thời gian, Zip thủ tướng lấy hắn viên kia nhân từ lòng thu được đế quốc tất cả thần dân nhất trí kính yêu, thậm chí là một ít đại viêm vương triều người trong nước cũng đúng hắn sùng bái có thừa. Ở Zip dưới sự lãnh đạo, 30 năm qua không có lại bùng nổ chiến tranh, A Đặc đế quốc cùng nguyên đại viêm vương triều thần dân được ở Trung Hòa Thuận, đế quốc chậm rãi từ 40 năm trước vậy một trận đại chiến trong thở bình thường lại, lần nữa khôi phục phồn vinh. Ba ngày trước, 80 lớn tuổi Zip thủ tướng từ chức, đối với lần này đế quốc tất cả mọi người là vạn phần không thôi, ở bọn họ trong lòng, Zip là một vị vĩ đại thủ tướng. Mới nhậm chức thủ tướng. Là Zip một người con trai, chính là Zip tự tay cất nhắc hết lòng tiến cử. Năm nay 53 tuổi, tên là Ili Daze. Zip ở từ chức lúc này đã từng phát biểu lời bàn. Đế quốc đem ở nơi này vị thủ tướng mới dưới sự hướng dẫn trở nên càng thêm phồn vinh. Đế đô ngoại ô một nơi biệt viện. Ánh mặt trời vẩy ở trong sân, đem trong sân hết thảy tất cả cũng lồng lên tầng một vàng ấm áp dưới ánh mặt trời, một cái ghế xích đu nhẹ nhàng đung đưa, phía trên ngồi một người tóc bạc hoa râm ông cụ gầy. Lão đầu hơi híp mắt, ngồi bên cạnh một vị dung mạo xinh đẹp cô gái trẻ tuổi nhẹ nhàng đỡ ghế xích đu đung đưa, giống như là một người mẹ đang dỗ con mình ngủ. Mắt đẹp trong mang một loạt an tường. Juliet. Đã bao nhiêu năm? Ông già vậy già nua mà vô lực thanh âm, phá vỡ trong viện yên lặng. Juliet nghe vậy, ngẩng đầu nhìn trời một chút, chợt chôn xuống đầu trên mặt nặn ra một tia hết sức nụ cười miễn cưỡng, nhẹ giọng nói, đã hơn 30 năm. Hề hề, đúng vậy. Cũng hơn 30 năm. Lão kia người cười một tiếng, đưa tay kéo Juliet tay, nói, 30 năm trước. Cha cùng ngươi nói qua. Người kia là sẽ không trở về, hôm nay qua hơn 30 năm. Ta quả nhiên không có nói sai, ngươi còn muốn ở chờ đợi sao? Juliet cắn môi một cái. Ban đầu Trần Tấn Nguyên lúc sắp đi cùng nàng nói qua, mười mấy ngày sẽ quay trở lại tìm nàng. Còn muốn mang nàng đi trái đất, nhưng mà hôm nay đã đợi vô số mười mấy ngày, Trần Tấn Nguyên quả nhiên giống như Zip nói như vậy, cũng không có xuất hiện nữa. Thật lâu, Juliet trong mắt tịch mịch lần nữa biến thành kiên định, cha con vẫn tin tưởng, hắn khẳng định sẽ trở lại. Ban đầu Trần Tấn Nguyên thề đán đán, nàng cùng Trần Tấn Nguyên tiếp xúc thời gian mặc dù không trưởng, nhưng là nàng tuyệt đối tin tưởng Trần Tấn Nguyên không phải cái loại đó bội tình bạc nghĩa, người nói không giữ lời, ở trong lòng của nàng, trong lòng từ đầu đến cuối ở tự mình nói. Hắn chẳng qua là có chuyện trì hoãn, có ý hướng một ngày nhất định sẽ trở lại, hơn nữa ngày đó nói không chừng chính là một giây kế tiếp, chính là mang như vậy tín niệm, Juliet độ ở vô hạn trong chờ đợi, vượt qua dài dằng dặc thêm cô độc hơn 30 năm. Nhìn mình cách này cố chấp con gái, Zip bất đắc dĩ cười một tiếng, nói được rồi cha nhưng là không thể cùng ngươi lại tiếp tục chờ tiếp. Hy vọng hắn thật như ngươi theo như lời, có ý hướng một ngày có thể hồi tới mang ngươi đi. Cha, cha đừng nói như vậy. Juliet mang trên mặt một tia thương cảm, nàng có thể cảm giác được Zip tuổi thọ đã đến cực hạn. Nàng mặc dù bị Trần Tấn Nguyên quán đính trở thành thần nhân cảnh cường giả, nhưng mà nàng trống sống có thần nhân cảnh thực lực, nhưng không cách nào giữ lại Zip tánh mạng. Nàng đã thử đi Zip trong thân thể quán trú thần lực. Để kéo dài Zip tuổi thọ, nhưng mà Zip hàng năm lao lực quá sức, thân thể hết sức yếu đuối, căn bản là không cách nào chịu đựng nàng mạnh mẽ thần lực quán trú. Một lần kia, không những không có thể kéo dài Zip tuổi thọ, ngược lại thiếu chút nữa đem Zip hại chết. Zip là nàng ở trên thế giới này duy nhất người thân, hôm nay Zip sắp qua đời, Juliet trong lòng thương cảm có thể tưởng tượng được. Zip vỗ một cái Juliet tay chậm rãi nói yên tâm đi, vì con gái ta cũng phải cố gắng sống đến ngày đó, cùng người kia trở lại, ta phải thật tốt chất vấn hắn tại sao ban đầu bỏ lại con gái ta chạy. Juliet nghe vậy, phá thế cười một tiếng, nhưng mà chẳng được bao lâu trên mặt lại mang theo vẻ ngưng trọng. Phụ thân đại nhân, ta nghĩ ta muốn đi đại vương tinh hệ xem có lẽ có thể tìm được hắn. Đại vương tinh hệ. Zip sững sốt một chút, chợt lắc đầu, nói, không được, ngươi không thể đi, đại vương tinh hệ như vậy nguy hiểm, không phải ngươi địa phương có thể đi. Cha, con muốn, hắn có phải hay không là ở đại vương tinh hệ gặp nguy hiểm, nói không chừng. Ta thật muốn đi xem. Juliet cắn môi một cái, nói. Zip lắc đầu liên tục. Juliet, đại vương tinh hệ là đế quốc cấm khu, ngươi mặc dù cũng có chút thực lực, nhưng là ở đâu cũng không phải ngươi địa phương có thể đi, hắc động khủng bố, ngươi hẳn rất rõ ràng. Ta biết, nhưng mà cha, ta phải đi xem một chút mới có thể an tâm. Juliet có chút cố chấp nói. Zip nói, vũ trụ mịt mờ, muốn tìm một người, nói dễ vậy sao, Juliet. Ngươi nếu là muốn đi, cha cũng không ngăn được ngươi, không quá ta chuyện quan trọng trước nói cho ngươi, đế quốc là sẽ không phái phi thuyền cùng đưa ngươi đi, ta con dân sẽ không cùng ngươi đi mạo hiểm. Zip tiếng nói vừa dứt, Juliet lập tức liền trầm mặt lại, không có phi thuyền, lấy nàng thần nhân cảnh giới, muốn từ Lam Tinh tinh hệ đi Đại Vương tinh hệ tìm người, đó đúng là một cái từ đường dài. Con buông tha đi, thật tốt bồi cha, nếu không ngươi bây giờ vừa đi, nói không chừng vĩnh viễn cũng xem không thấy cha. Zip nói. Juliet mang trên mặt nồng nặc thương cảm, do dự, giãy giụa, một lúc lâu mới bất đắc dĩ gật đầu một cái, đúng là, lấy Zip bây giờ tình trạng, nàng coi như là muốn đi cũng không đi được, coi như nàng phải có hành động, cũng phải đến khi Zip qua đời sau đó mới làm dự định. Gặp Juliet gật đầu, Zip trên mặt cuối cùng lộ ra vẻ vui vẻ yên tâm, thở thật dài, à, mệt mỏi, ngủ một lát mà. Từ từ nhắm hai mắt lại, Juliet nhìn xem trên ghế xích đu hô hấp đều đặn, bình yên chìm vào giấc ngủ Zip, lại ngẩng đầu nhìn xem bao la bầu trời, không biết hắn bây giờ ở đâu, thật chẳng lẽ đã đem ta quên sao? Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông HTTP. Trai em. Com xuề trái Điền trang nong xuề trái siêu cấp cổ võ tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org chương 1662 sao hỏa biến mất. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng trái đất thiên giới điện hạ. Lăng Tiêu Bảo Điện, Trần Nhiên cùng người khác tiên đang nghị sự, đột nhiên ở giữa bị Thiên Lý Nhãn một tiếng này nhanh hô cắt đứt, tất cả mọi người đều quay đầu lại, chỉ gặp Thiên Lý Nhãn hốt hoảng vọt vào. Chuyện gì? Trần Nhiên ngồi ngay ngắn ngai vàng trên, hơn 30 năm ban đầu cách đó đứa nhỏ sớm đã trưởng thành, chán bây giờ cùng Trần Tấn Nguyên khá là giống, những năm này thái tử chấp chính, để cho hắn trên người cũng nhiều hơn một cổ đế hoàng khí. Ngàn dặm bước lên trước, nói điện hạ gần đây phàm nhân giới hiện ra dị tượng cùng trái đất lân cận sao hỏa đột nhiên biến mất. Hả? Sao hỏa? Trần Nhiên nghe vậy chân mày nhíu một cái, nhìn vòng quanh trúc tiên trên mặt đều là một mảnh kinh ngạc. Thiên Lý Nhãn thần sắc chắc chắn, không sai, tiểu tiên chính mắt kiểm tra, viên hành tinh kia đích xác là đột nhiên biến mất. Đưa đến toàn bộ hệ mặt trời tinh thể vận hành quỹ đạo rối loạn trên trái đất không thiếu địa phương cũng xuất hiện mưa sao rơi cùng vẫn thạch rơi xuống thiên tai không ngừng, họ đạt tới không thiếu người phàm. Chư bát giới đi tới trước điện, khiến cho vị thần thông ở trong hư không vẽ một vòng, vòng trung lập khắc hiện ra một bức họa mặt. Tinh không mịt mùng, vô số ngôi sao giống như cầu trên bàn bi ra, khắp nơi loạn đụng thỉnh thoảng có kinh thiên nổ phát sinh. Hình ảnh đặt cách ở nguyên bản sao hỏa chỗ ở khu vực, nơi nào quả thật trống trơn như vậy, không có sao hỏa tồn tại. Trần Nhiên đột nhiên ở giữa đứng lên, ngưng mi nói có thể tra thực sao hỏa duyên vì sao biến mất. Thiên Lý Nhãn lắc đầu, nói điện hạ, sao hỏa biến mất đột nhiên, hoàn toàn là vô căn cứ biến mất, tiểu tiên bất lực, không tìm được bất kỳ dấu vết. Trúc tiên nghe vậy, Một hồi bàn luận sôi nổi sau đó, trên mặt đều mang ngưng trọng. Xích Cước Đại Tiên nói, bệ hạ, sao hỏa biến mất, hệ mặt trời nhất định mất thăng bằng. Bao gồm trái đất vận hành quỹ đạo cũng biết thay đổi, cách này ếp sẽ cho trái đất mang đến tai nạn. Trái đất chính là tam giới căn bản, nếu như bị hủy, thiên linh hai giới cũng lâm nguy. Nếu như trái đất cùng khác hành tinh đụng vào, hậu quả kia. Chư bát giới nghe vậy, sắc mặt nhất thời biến đổi. Đây có thể như thế nào cho phải? Chú tiên gia nhưng có đối sách. Trần Nhiên cũng sáng tỏ chuyện nghiêm trọng, trong chốc lát cũng mất tấc vun. Chư bát giới thu thần thông, mọi người gương mặt tiếp theo liền một hồi. Không người nào có thể hiến sách. Nhìn điện hạ bàn luận sôi nổi, không người mới có thể có đối sách. Trần Nhiên trên mặt trong lòng thoáng qua một chút bất đắc dĩ. Nếu là phụ hoàng ở là tốt, nếu như phụ hoàng ở đây, không biết hắn nên xử trí như thế nào. Một lát sau, rốt cuộc có người đứng dậy, Trần Hạo nói, hoàng huynh. Hôm nay tình hình nguy cơ theo thần để ý kiến, trước phải giữ được phàm nhân giới nói sau, sẽ đi điều tra sao hỏa biến mất chi mê. Trần Nhiên nghe vậy, suy nghĩ một chút, nói, như vậy. Liền làm phiền trọng lâu tôn giả, Xích Cước Đại Tiên cùng heo tướng quân ba vị tôn giả đi phàm nhân giới. Như có lớn thiên thể đánh về phía trái đất, có thể đụng sớm thanh trừ. Cái gọi là rút dây động rừng. Tất cả đại tinh thể bây giờ đều có sức hút thăng bằng trước. Hôm nay đột nhiên ít đi một sao hỏa, sự cân bằng này tự nhiên bị đánh cái hy bể, sao chổi đụng hành tinh. Hành tinh đụng hành tinh, như vậy sự việc mỗi thời mỗi khắc đều ở đây diễn ra, nếu như vận khí không tốt, trái đất cũng biết gặp nạn. Nếu như không phải là cái loại đó vượt qua lớn tinh thể bằng vào ba vị tôn giả thực lực, để cho chúng lệch một chút quỹ đạo cũng là có thể, chí ít có thể để tránh cho chúng cùng trái đất đụng vào, ở cả mảnh tinh hệ đạt tới lần nữa thăng bằng trước, bảo vệ trái đất tạm thời an ninh. Thần tôn chỉ. Chư bát giới ba người lập tức liền đứng ở trước điện, tư không một quyền, mở ra thiên giới thành lũy trực tiếp từ trong điện biến mất, lính chỉ đi phàm nhân giới bảo vệ. Hy vọng lần này nguy cơ có thể bình yên vượt qua, nếu không cùng phụ hoàng trở về, nên như thế nào giao phó là tốt. Ba người rời đi sau đó, Trần Nhiên mới thoáng thả chút lòng, từ từ ngồi về ngai vàng trên. Điện hạ Trần Hảo cũng là tìm tòi, đảo mắt phụ hoàng đã rời đi hơn 30 năm, cũng không biết lúc nào có thể trở lại. Huyền Quy nói, lấy bệ hạ thực lực, có thể uy hiếp được hắn tồn tại hẳn rất thiếu, hai vị điện hạ không cần lo lắng. Làm sao có thể không lo lắng? Trần Nhiên chậm rãi từ trên đài cao đi xuống, lấy phụ hoàng thực lực, muốn trở lại đó là dễ như trở bàn tay, nhưng mà cách này cũng hơn 30 năm. Phụ hoàng rời đi sau đó liền một lần cũng chưa có trở về qua. Đúng là, lấy Trần Tấn Nguyên thực lực, làm sao có thể hơn 30 năm hết Tết đến cũng không trở lại. Là bên ngoài quá tốt chơi, vui mừng không tư thục. Vẫn là gặp được chuyện gì. Hà Tiên Cô nói, bệ hạ công lực thông thần tuyệt đối sẽ không có nguy hiểm, có lẽ bệ hạ ở nơi nào bế quan cũng không nhất định, đến bệ hạ cách này một cảnh giới coi như một cách nho nhỏ giác ngộ, tốn trên 10-500 năm cũng là chuyện thường. Bao gồm Hà Tiên Cô ở bên trong, trong điện rất nhiều người đều là cổ võ không gian gọi tới, nếu như Trần Tấn Nguyên chết, như vậy bọn họ khẳng định cũng không phục tồn tại. Hôm nay bọn họ cũng sống thật khỏe, như vậy Trần Tấn Nguyên cũng nhất định còn sống. Cái này 30 năm trong bọn họ có không ít người bằng vào không gian lệnh bài trải qua cổ võ không gian, nhưng là lại không có đụng phải Trần Tấn Nguyên. Trần Tấn Nguyên rốt cuộc đang làm gì, người ở phương nào, bọn họ cũng không biết. Hà Tiên Cô lời này vừa nói ra, Trần Nhiên các người cũng chỉ có thể không biết làm sao. Hôm nay phàm nhân giới gặp vô hình tai kiếp, Trần Tấn Nguyên vị này thiên đế nhưng biến mất không gặp, lưu lại bọn họ những người này, nhưng thật không biết nên làm thế nào cho phải. Hoàng đệ, hôm nay quen như vậy chuyện, ngươi cùng em gái Linh Huyên hôn sự cũng sợ rằng phải rời lại. Trần Nhiên vẻ kiêu ngạo áy náy nhìn Trần Hảo. Hơn 30 năm Trần Tấn Nguyên lưu lại hoàng tử hoàng nữ đều đã lớn lên người lớn, Trần Nhiên Trần Hảo đã hơn 40 tuổi, mười mấy năm trước Trần Hạo liền cùng Linh Huyên lưỡng tình tương duyệt quyết định hôn sự, nhưng mà Trần Tấn Nguyên chậm chạp không về, vẫn luôn kéo, sau đó ở Lưu Dung cùng Jessica làm chủ hạ, vốn là đã quyết định ngày cưới, nhưng mà lại không nghĩ rằng hôn sự sắp xỉ, nhưng xảy ra như vậy sự việc. Trần Hạo nghe vậy lắc đầu một cái, phụ hoàng chưa trở về, không có phụ hoàng chủ trì, ta cùng Huyên mà hôn sự cũng có chút danh bất chính ngôn bất thuận, hôm nay tam giới lừa gạt khó khăn, người chuyện nhỏ tạm thời vứt ở một bên đi. Tin tưởng Huyên mà cũng có thể hiểu được. Trần Nhiên vui mừng gật đầu một cái, chợt liền an bài trúc tiên đi phàm nhân giới, bắt tay điều tra sao hỏa đột nhiên biến mất chuyện. Lúc này quả thực quái gì, bao gồm Trần Nhiên ở bên trong trúc tiên đô mơ hồ cảm giác được một chút bất an, tựa như chuyện này cùng trước kia có cái gì bất đồng, lớn như vậy cái tinh cầu tuyệt đối không thể nào bỗng dưng vô cớ biến mất. Đại vương tinh hệ, đại vương tinh. 30 năm, ở nơi này trong 30 năm, đại vương tinh cũng không biết cắn nuốt nhiều ít tinh thần, vẫn như 30 năm trước kinh khủng như vậy. Tâm trái đất chỗ sâu, một cái cô độc thanh âm lặng lặng ngồi xếp bằng chung quanh vậy cường đại đến nghịch thiên áp lực, đối với hắn mà nói giống như không có tác dụng, tựa hồ căn bản là không cách nào cảm ứng được chút nào áp lực, tóc đen thủy vai tựa như cùng hoàn cảnh chung quanh hợp làm một thể, vậy che giấu ở tóc đen xuống con ngươi lặng lặng nhắm, không có chút nào tiếng thở, giống như một người chết. Kiều xem hình trọng lâu tôn giả trong phim tiên kiến kỳ hiệp HTTB Y ký lô gam 1 Ti ký lô gam Con xuyệt trái em xuyệt trái bích xuyệt trái 14.447 sổ chéo 14.447.045 B. G. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông HTTB Trái em Con xuyệt trái Tiên Tiên Trang nông xuyệt trái Siêu cấp cổ võ, tác giả, Tuyển Cốc Tiên Sư, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 1663. Trong đan điền hắc động, côn ve tơ kiều cầu phiếu, khanh. Một đôi tròng mắt đột nhiên ở giữa mở ra, tựa như chỉ cả mảnh không gian trong mang theo một hồi tranh minh, một đôi tròng mắt tràn đầy cơ trí, bất kỳ một người nào cùng mắt đối mắt đều sẽ bị hắn sâu đậm khuất phục. Hắc động chiếm đoạt chi đạo. Thì ra là như vậy dễ dàng. Trần Tấn Nguyên khóe miệng vạch qua vẻ tươi cười, cách này 30 năm qua, hắn từ từ đi sâu vào đại vương tinh tâm trái đất, ở vô biên đạo cảnh trong thẳng dương. Rốt cuộc sắp tối đồng chiếm đoạt chi đạo hoàn toàn ngộ thông, giờ phút này, hắn đã có cái đó tự tin sáng chế ra một môn hoàn toàn thuộc về mình kỳ công. Lần nữa nhắm lại hai tròng mắt, tâm thần chìm vào vậy hỗn độn khí mênh mông như biển đan điền tử phủ, một tôn hỗn độn kim thân ngồi ngay ngắn ở đan điền ở ngơ, lặng lặng thổ nạp trước nồng nặc kia đến mức tận cùng hỗn độn khí. Oanh! Đột nhiên bây giờ, Thái Dương chân hỏa đem hỗn độn kim thân dẫn hỏa, chẳng qua là thoáng qua công phu, vạn trượng kim thân liền bị liệt hỏa hừng hực bao vây, từ trong ra ngoài đem khắp đan điền cũng hóa là một đạo biển lửa. Cháy, tận tình cháy, nếu để cho người thường thấy, nhất định sẽ bị sợ hồn phi phách tán, Trần Tấn Nguyên đây là đang làm gì? Tự sát sao? Lại có thể dẫn hỏa mình chân linh kim thân, đó cùng tự tìm cái chết có cái gì khác biệt. Trần Tấn Nguyên hiển nhiên sẽ không có ngu như vậy, hắn so người bất kỳ cũng quý trọng sinh mạng, mục đích hắn làm như vậy, hoàn toàn đến từ hắn cái này 30 năm qua đối với chiếm đoạt chi đạo lĩnh ngộ, hắn sẽ không lấy sinh mạng của mình ra đùa. Chân linh đan điền cũng đang điên cuồng cháy. Nhưng mà Trần Tấn Nguyên nhưng tựa như căn bản không cảm giác được thống khổ vậy, lặng lặng mắt lạnh đứng xem. Giờ phút này, Trần Tấn Nguyên đem chân thân của mình coi thành trong vũ trụ hành tinh, hắn muốn từ hành tinh mất đi trong thể ngộ hắc động chân lý. Cũng không biết thiêu đốt bao lâu, chân linh phân thân cơ hồ muốn cháy hết, lúc này trong đan điền nhưng dù gì ba động. Hung hung trong biển lửa bỗng nhiên nhấc lên một trận sóng to. Vậy vạn trượng ngọn lửa thân phận thật sự đột nhiên rút về cấp tốc sụp đổ nhỏ đi. Chỉ là trong phiến khắc, nguyên bản vạn trượng kim thân cơ hồ là ngay tức thì liền biến mất không gặp. cháy hết liền sao? Chỉ có Trần Tấn Nguyên mình mới biết kim thân cũng không có biến mất, mà là sụp đổ thành một viên hạt mè lớn nhỏ hỗn độn chi tinh, vượt qua tụ hợp ngưng tụ thể che giấu mịt mờ hỗn độn trong biển lửa, mắt thường khó mà nhận ra thôi. Ngay tại hỗn độn chi tinh hình thành một khắc kia, một cổ khổng lồ đến nghịch thiên hấp lực ngay tức thì truyền ra, một cái hắc động hình thức ban đầu lập tức liền xuất hiện ở Trần Tấn Nguyên trong đan điền. Tâm thần động một cái, hỗn độn biển lửa ngay tức thì tắt, hỗn độn khí bị hắc động kia hấp dẫn, như trường hà nhập biển vậy. Lấy tốc độ cực nhanh hướng hắc động kia vọt tới, chớp mắt một cái, nguyên bản còn mênh mông vô biên đan điền liền bị hắc động chiếm đoạt không còn một mống. Mà viên kia hạt mè lớn nhỏ hỗn độn chi tinh cũng hơi trưởng thành một phần. Hô! Đan điền không còn một mống, vậy cổ hấp lực nhưng cũng không có dừng lại. Trần Tấn Nguyên cảm giác hắc động kia lại cường đại đến đang thu nạp mình thân xác, dường như muốn đem mình thân xác cũng cho cắn nuốt hết. Mình thành tựu cái hắc động này, há lại sẽ bị hắc động chiếm đoạt. Hắc động một thành, Trần Tấn Nguyên rồi đột nhiên ở giữa đứng lên, ngửa mặt lên trời cuồng quát một tiếng. Lại để cho vậy lực cắn nuốt nhập vào cơ thể ra, chiếm đoạt khởi chung quanh hết thảy. Toàn bộ đại vương tinh oanh oanh rung mạnh, từng cục đá vụn sụp đổ thành từng cái một hố to. Hết thảy tất cả đều ở đây hướng ở vào tâm trái đất Trần Tấn Nguyên hội tụ. Trần Tấn Nguyên bổn tôn giờ phút này giống như là hắc động trung tâm, bất kể là cái gì. Chỉ cần vừa đến gần hắn, lập tức liền bị hắc động hút vào, ngay tức thì khuấy thành mấy phần, hóa là thiên địa căn nguyên, hối đi đan điền ở ngơ ở nghịch thiên dưới áp lực bị áp xúc đè thêm xúc, cuối cùng dung nhập vào viên kia hỗn độn tinh hạch trên. Theo cắn nuốt tiến hành, hỗn độn tinh hạch từ từ lớn lên, từ hạt mè lớn nhỏ đổi là lớn chừng hạt đậu, từ lớn chừng hạt đậu đổi là lớn chừng ngón cái, theo thể tích trở nên lớn, vậy cổ hấp lực cũng là càng ngày càng lớn, một mực tăng đến trái táo vậy lớn nhỏ, Trần Tấn Nguyên mới hài lòng thúc giục ý chí, để cho hắc động kia từ từ yên lặng xuống. Chân linh ẩm nhập hỗn độn tinh hạch trong tứ ý điều khiển trước hắc động, từ từ, lực cắn nuốt tiêu lui xuống, đan điền ở ngơ một cái trái táo lớn nhỏ tím sắc quả cầu lặng lặng xoay tròn. Trần Tấn Nguyên khóe miệng nổi lên vẻ tươi cười, chiếm đoạt chi đạo quả nhiên phi phàm, như vậy số lượng cao hỗn độn khí, lại có thể bị nén thành hơi lớn như vậy nhỏ, quả thực khủng bố, đây cũng là đạo của mình quả, tiêu phí hơn 30 năm thời gian tu thành đạo quả. Ở trong đan điền chế tạo hắc động có lẽ cũng chỉ Trần Tấn Nguyên một người dám lớn gan như vậy thử nghiệm, hắn bây giờ đã hoàn toàn hiểu được hắc động chiếm đoạt chi đạo bằng vào viên kia siêu cường độ áp xúc hỗn độn chi tinh, hắn có thể tư ý điều khiển hắc động lực. Trời đất vạn vật, vô vật không phệ. Trần Tấn Nguyên từ từ mở ra hai tròng mắt. Liền mới vừa như vậy một hồi thời gian, đại vương tinh tâm trái đất đã bị hắn cho nuốt ra một cái lỗ trống lớn, thân thể treo trên bầu trời ở đó trong lỗ hống. Trần Tấn Nguyên trên mặt nụ cười khá nồng, nếu như hắn nguyện ý, hắn thậm chí có thể đem toàn bộ đại vương tinh cho cắn nuốt. Bất quá, hắn bây giờ cũng không có nhiều như vậy thời gian đi chiếm đoạt đại vương tinh, lần này giác ngộ cũng không biết qua nhiều ít thời gian, hắn còn vội vã rời đi đại vương tinh. Hắc động chi đạo một thành, liền thi triển độn thuật chui đi đại vương tinh bề mặt quả đất. Tản đi địa thư vòng bảo vệ, Trần Tấn Nguyên đứng ở đại vương tinh ở trên, hắn bây giờ đã không cần địa thư bảo vệ, thân xác ở siêu cường độ hỗn độn khí lần nữa rèn luyện dưới, đang càng ngày càng mạnh, trên bầu trời rơi xuống tinh vẫn, hoàn toàn không cách nào đối với hắn tạo thành bất kỳ tổn thương. Không những không có tổn hại, Trần Tấn Nguyên hắc động chiếm đoạt mở một cái, những cái kia tinh vẫn một dính vào Trần Tấn Nguyên quanh người, lập tức liền bị trực tiếp chiếm đoạt vào bụng. Phải biết, những thứ này tinh vẫn trong không thiếu một ít bị áp xúc lớn hành tinh, trong đó ẩn chứa linh khí lớn đến không thể bên trong kế, cứ như vậy bị Trần Tấn Nguyên thật đơn giản chiếm đoạt, có thể gặp chiếm đoạt chi đạo khủng bố. Giữa lúc Trần Tấn Nguyên chuẩn bị rời đi đại vương tinh, lúc này lại đột nhiên từ đại vương tinh truyền lên tới một tiếng thét điên cuồng, chấn đại địa, chấn chiến không ngừng. Hả? Tinh cầu này ở trên còn có những sinh vật khác. Trần Tấn Nguyên nghe được cái thanh âm này, chân mày không khỏi làm nhíu một cái. Mình bị vây ở chỗ này mấy chục năm, căn bản cho tới bây giờ cũng không có thấy được qua trừ mình ra sinh mạng tồn tại, phải biết nơi này hoàn cảnh có tồi tệ dường nào, lấy mình vượt qua đại tôn giả cảnh giới thực lực cũng cầm cái này hắc động không thể làm gì, không chịu nổi đại vương tinh áp lực, chẳng lẽ tinh cầu này ở trên còn nhốt những người khác sao? Đang nghi ngờ bây giờ, mặt đất phúc thông rung động. Mượn vậy năm nhan sáu sắc ngày trời, Trần Tấn Nguyên dương mắt nhìn lên, chỉ gặp xa xa một tòa đông nghịt núi nhỏ hướng mình lao nhanh tới, thanh âm lớn dọa người. Man thú! Trần Tấn Nguyên nhất thời con ngươi co rúc một cái, vậy hướng mình chạy tới cuối cùng một cái khổng lồ dị thú. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông HTTB. Trai em! Com xuề trái! Điền! Điền! Trang nông xuề trái! Siêu cấp cổ võ, tác giả, Vượng Cốc Tiên Sư, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1664, dị thú cường đại, côn ve tơ kiều cầu khen thưởng, kiều, xem hình thao thiết hơ, ttb, sơ, y, ti ký lô gam. Com xuyệt trái vi xuyệt trái hai sư phạm một vô kỳ y xuyệt trái mắc xét đe phon. B. G. Toàn thân tre lớp lông đen, trên đầu chỉ vào một đôi sừng lớn, trên người tựa như người, hạ thân tựa như trâu, bốn vó hai cánh tay, một đôi cắt đuôi to lớn ngực trên, lớn lên một bản kinh người miệng to, hai xíp bén nhọn răng, giống như từng chuôi lưới dao sắc bén, từ vậy đen sâu kín miệng to trong truyền ra từng tiếng tức giận điên cuồng hét lên kinh hãi phải người kinh hồn bạt vía. Vật này, là thao thiết sao? Nhìn quái thú kia chạy gần, Trần Tấn Nguyên chân mày một nơi, xem quái thú này hình dáng, ngược lại là cùng trong truyền thuyết thái cổ thần thú thao thiết hình dáng có mấy phần tương tự. Tin đồn thao thiết tham tàn nhẫn, cực độ ăn ngon, thôn thiên phệ địa không gì không thể, liên tưởng đến đại vương tinh chính là hắc động căn nguyên, tên này xuất hiện ở nơi này, ngược lại thật có thể là lấy chiếm đoạt sở trường thao thiết. Bỏ mặc con man thú này có phải hay không thao thiết, Trần Tấn Nguyên cũng không kịp đi suy nghĩ nhiều, vậy thú đã vọt tới, rõ ràng là người tới không tốt. Hống! Một tiếng thét điên cuồng, thao thiết chợt nhảy một cái, trên bụng vậy há to mồm xa xa hướng về phía Trần Tấn Nguyên một bản, một cổ cực lớn hấp lực nhất thời liền từ vậy miệng to trong truyền ra, đem Trần Tấn Nguyên trên người quần áo hút vù vù vang rồi. Trần Tấn Nguyên cảm ứng được vậy cổ hấp lực, trong lòng cũng có chút kinh ngạc, cái này cổ hấp lực coi là thật khổng lồ, vật này có thể ở đại vương tinh như vậy khổng lồ hấp lực dưới tự nhiên đi, có thể gặp con man thú này thực lực là như thế nào mạnh mẽ. Chí ít, đầu này tinh không man thú nếu so với Trần Tấn Nguyên mới tới đại vương tinh thời điểm mạnh, bởi vì là nó có thể coi thường đại vương tinh mạnh mẽ áp lực. Hừ! Trần Tấn Nguyên một tiếng hừ lạnh, thân thể đột nhiên ở giữa dương cao, khoảnh khắc ở giữa lớn lên cùng vậy man thú vậy lớn nhỏ, đi qua 30 năm tu luyện, Trần Tấn Nguyên ngộ thông hắc động chi đạo. Đại vương tinh áp lực đối với hắn cường đại thân xác mà nói, đã tỏ ra không có ban đầu rõ ràng như vậy. Thân thể càng lớn, bao trùm ở trên người áp lực sẽ gặp càng lớn, bất quá Trần Tấn Nguyên nhưng hồn nhiên không cảm giác. Đột nhiên ở giữa dầm chân một cái, giống như một viên đạn đại bác vậy, hướng vậy con man thú nghênh đón. Bằng địa một cái thuấn di thân hình bỗng nhiên biến mất, một khắc sau xuất hiện lúc này Trần Tấn Nguyên đã xuất hiện ở vậy man thú bên người, tránh được vậy man thú vậy như hắc động vậy toát ra vô cùng hấp lực miệng to thẳng tắp một cái thiết quyền đi man thú bên người đánh tới. Ùn ùn! Một tiếng kinh thiên vang lớn. Vậy man thú trực tiếp bị Trần Tấn Nguyên bạo lực đánh bay, bay ra mười mấy dặm xa, tại chỗ lộn một cái, lần nữa gầm thét hướng Trần Tấn Nguyên vọt tới. Khá lắm, thứ này ra có thể quá dày. Mắt gặp mình một quyền kia cũng chỉ là đem vậy man thú đánh bay, mà cũng không có đáp lời tạo thành tổn thương, Trần Tấn Nguyên chán ở giữa không khỏi thoáng qua một vẻ kinh ngạc. Lấy hắn bây giờ thực lực, Trần Tấn Nguyên có hoàn toàn có cái đó tự tin coi như là đại tôn giả chi lưu. cũng tuyệt đối không gánh nổi mình một quyền kia, nhưng mà vậy man thú lại miễn cưỡng đối phó, đủ thấy hắn bất phàm. Man thú tốc độ thật nhanh, cơ hồ là chớp mắt bây giờ liền xông qua vậy hơn 10 dặm. Lần nữa đi tới Trần Tấn Nguyên trước mặt, bốn chỉ lớn vó sắt đánh cho mặt đất ầm lang rung động không dứt, trên người quả đấm giống như một viên hỏa tiễn vậy đánh phía Trần Tấn Nguyên mặt. Trần Tấn Nguyên há sẽ lui về phía sau. Cũng là một quyền băng đã qua, cái này thú dáng dấp quả thực quái gì. Ngực ở trên hai con như máu chậu vậy trần trụi mắt đỏ, toát ra vô cùng tức giận, đói khát cùng tham lam. Đối với một cách đều đủ để cho người sống lưng lạnh cả người kinh hồn bạt vía. Bành bành bành. Nhanh như tia chớp đối với mấy quyền, Trần Tấn Nguyên phát hiện cái này thú căn bản cũng không hiểu vũ khí gì. Hoàn toàn liền là dựa vào rất lực, trước hắn còn đang hoài nghi vật này là hay không mọc linh trí, cũng hoặc là cái gì giống như mình vậy bị kẹp hắc động cường giả hóa sinh. Nhưng là bây giờ xem ra cái này man thú thực lực tuy mạnh, nhưng là linh trí nhưng là hết sức thấp kém, hoặc giả là cái này đại vương tinh ở trên chuyến đi diễn sanh vật. Hống! Vậy man thú mấy nhớ bảo quyền. Nhưng không làm gì được Trần Tấn Nguyên chợt điên cuồng hét lên một tiếng, trên đầu hai cái sừng dài trực tiếp hướng Trần Tấn Nguyên đỉnh đi. A, cùng ta so tay biết bao. Trần Tấn Nguyên khóe miệng vạch qua một tia cười nhạt, chợt hóa ra ba đầu sáu tay, xoay mình cưỡi ở vậy man thú trên lưng, một đôi tay bắt man thú hai cánh tay, lại một đôi tay gắt gao bắt vậy hai cái sừng dài, còn trống giống hạ hai cái tay tới. Dựa theo man thú đầu chính là một hồi thảm tuyệt nhân hoàn cuồng ẩu. Man thú bị đau, muốn phản kháng, nhưng mà hai cánh tay hai sừng đều bị Trần Tấn Nguyên gắt gao bắt, trên người đối phương truyền tới lực lượng cường đại, để cho nó căn bản không cách nào phản kháng, chỉ có thể phát ra từng cơn dữ tợn điên cuồng hét lên. Kinh thế đại chiến, đại vương tinh ở trên cát bay đá chạy. Vậy so thần binh cũng vững chắc hơn, mặt đất cũng tấp tấp nước nẻ, man thú tức giận điên cuồng hét lên, khắp nơi loạn đụng kinh người can đảm, mà Trần Tấn Nguyên nhưng chết đè vậy man thú, không ngừng đánh tơi bời. Hống! Trần Tấn Nguyên đánh đang hăng say, lúc này vậy man thú bỗng nhiên tức giận gầm thét một tiếng, giành ra một đôi cắt đuôi, bịt một tiếng quất vào Trần Tấn Nguyên trên lưng. Trần Tấn Nguyên căn bản cũng không có bất kỳ phòng bị vậy cắt đuôi quất cái tránh, chỉ cảm thấy trên lưng một cổ lực lớn tấn công tới, cả người trực tiếp bị quất phải bay lên không bay ra ngoài. Lăng không lộn, bành như vậy rơi trên mặt đất, Trần Tấn Nguyên lảo đảo lui về phía sau hai bước, lúc này mới đứng lại thân hình, dương mắt vừa thấy, vậy man thú đã ở mười mấy dặm ra ngoài. Hống! Điên cuồng hét lên tiếng điếc tai nhức ấp. Kinh thiên khí thế đột nhiên từ vậy man thú trên người toát ra, quái thú kia chợt há miệng, ngực ở trên vậy khoa trương miệng to trương đắc so hắn nửa người còn lớn hơn, một cái hắc động ở đó miệng to trong bỗng nhiên tạo thành, vô cùng hấp lực tách thả ra, giống như một máy siêu cấp công lớn tỷ số máy hút bụi, đem đại vương tinh bề ngoài vậy đếm lấy trăm triệu tấn kế đá vụn nát vụn tiết hút bay múa đầy trời, xếp thành một cái vòng xoáy to lớn. Hướng nó vậy há to mồm đi. Hắc động kia đang là đối Trần Tấn Nguyên mà phát, khổng lồ hấp lực so với lúc đầu mạnh hơn gấp mấy lần. Trần Tấn Nguyên cảm giác mình thân hình đều ở đây không tự chủ được bị hắn hút đi. Xem ra tên này là mới vừa bị mình đánh ra chân hỏa, đây là muốn chơi mà mạng. Hừ, chiếm đoạt sao? Xem ai hút qua ai. Trần Tấn Nguyên một tiếng hừ lạnh, tay phải trực tiếp hướng vậy man thú lộ ra, thi triển ra hắc động nghĩa sâu xa, lòng bàn tay ở trên khoảnh khắc tạo thành một cái rùa bí hắc động. Ngay tức thì, vô cùng lực cắn nuốt từ Trần Tấn Nguyên lòng bàn tay tách thả ra, không gian phát ra rùa bí vặn vẹo, cái này hắc động chính là Trần Tấn Nguyên thể ngộ nói. So với vậy linh trí thấp hèn man thú mạnh cũng không phải là chút nào, trong không gian bay loạn không dứt đá vụn. Lập tức liền đổi phương hướng, bị hấp lực cường đại hút hướng Trần Tấn Nguyên tới, xếp thành một đạo vòng xoáy, nhét vào lòng bàn tay hắc động. Thấy Trần Tấn Nguyên lòng bàn tay hắc động cảm ứng được vậy cổ so mình còn mạnh hơn hấp lực, vậy man thú huyết mâu trong thoáng qua một vẻ hoảng sợ, cứ việc nó đem chiếm đoạt thiên phú thúc dục đến cực hạn, vẫn không gánh nổi vậy cổ khổng lồ hấp lực, bốn vó thật chặt để chạm đất mặt thân thể nhưng vẫn không tự chủ được hướng Trần Tấn Nguyên nhanh chóng đến gần. Hai cái hắc động làm đại vương tinh khắp nơi đều đang rung động, như muốn tan vỡ, đất đai ở nước nẻ, trên bầu trời rơi xuống tinh vẫn cũng rầm rạp chẳng chịp không có vào hai cái trong hắc động, giống như ngày tận thế vậy, vạn phần khủng bố. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. HTTB Trai em Com xuyệt trái cho like yeah cao lam than con xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1665. Thần phục hoặc là côn ve tơ kiều cầu phiếu. Hống. Hắc động đối với hút cao thấp lập phán, vậy man thu chiếm đoạt thiên phú, căn bản cũng không phải là ngộ thông chiếm đoạt chi đạo Trần Tấn Nguyên đối thủ. Mắt nhìn mình thân thể cách Trần Tấn Nguyên càng ngày gần, man thú cảm giác được cực lớn nguy hiểm trong miệng hắc động tiêu tán, phát ra một tiếng rên rỉ. Trần Tấn Nguyên đưa tay phải điên cuồng hút vào, cái loại đó cắn nuốt khoái cảm nhất định chính là không gì sánh nổi, vô số tinh vẫn, thậm chí là ánh sáng, tất cả đều bị thu nạp nhập lòng bàn tay hắc động, chợt hóa là căn nguyên hỗn độn lực, tụ vào trong đan điền, ngay sau đó bị hỗn độn tinh hạch thật chặt bám vào, giúp dài hỗn độn tinh hạch từ từ trưởng thành. Ngao! Đó là cả đời trước khi chết khóc thảm thiết. Ở không gì sánh nổi hấp lực dưới, vậy chỉ cường đại man thú đã làm không thể chút nào chống cự, mắt thấy Trần Tấn Nguyên lòng bàn tay cái đó kinh khủng hắc động, nó đã cảm giác được tử vong tới. Hô! Đột nhiên ở giữa một tiếng gió vang, vạn vật đột nhiên ở giữa quy về yên lặng, man thú trong lòng không khỏi có chút nghi ngờ, mình cái này là chết sao? Bị cái đó cường đại người đàn ông cắn nuốt. Tại sao không có thống khổ? Kinh khủng hấp lực không thấy, đỉnh đầu tựa hồ bị thứ gì cho đè lại, man thú nghi ngờ mở ra hai tròng mắt, chỉ gặp một cái bàn tay đang đè ở đầu mình đỉnh hai sừng bây giờ, mà vậy một cái bàn tay chính là thuộc về cái đó mạnh người đàn ông. Man thú ngây ngẩn không dám nhúc nhích, hoàn toàn không có mới vừa rồi vậy lần hung hãn khí thế, bởi vì là hắn có thể cảm giác được, người đàn ông kia ánh mắt là lạnh như băng, tử vong uy hiếp còn không có trả đi. Thần phục, hoặc là chết. Sẽ ở đó man thú hoàn toàn không biết Trần Tấn Nguyên đây là ý gì, lúc này một cái vạn phần uy nghiêm thanh âm ở nó trong đầu vang lên để cho nó cả người run sợ không dứt. Trần Tấn Nguyên lạnh lùng nhìn cái này man thú, mới vừa ở cuối cùng một khắc kia Trần Tấn Nguyên đột nhiên quyết định không giết nó, như vậy gì thú chân thực hiếm thấy. Hơn nữa còn có cắn nuốt thiên phú, cùng mình đương kim có duyên phận, đáng quý hơn chính là, cái này dị thú thực lực cường hãn, sợ rằng đã có thể so với đại tôn giả cảnh, cứ như vậy giết thực đang đáng tiếc, nếu như có thể thu là thú cưới cũng tốt. Cái này man thú linh trí không cao, Trần Tấn Nguyên trực tiếp đối với nó thần thức truyền âm, tin tưởng nó có thể rõ ràng mình ý đồ. Quả nhiên, mới vừa truyền âm, man thú trong tròng mắt liền xuất hiện do dự dãy rùa thậm chí là vẻ giận dữ, hiển nhiên là rõ ràng liền Trần Tấn Nguyên ý. Trần Tấn Nguyên tiếp truyền âm nói, thần phục với ta, ta mang ngươi rời đi đại vương tinh. Kiến thức bên ngoài mênh mông trời đất, nếu như không muốn thần phục, vậy thì bị ta chiếm đoạt đi. Man thú nghe vậy cả người run lên, hai con huyết mâu trong tràn đầy kinh hoàng. Nó có thể hết sức cảm giác được rõ rệt, nếu như mình hơi có phản kháng, khẳng định lập tức sẽ bị đối phương chiếm đoạt tiêu diệt. Chiếm đoạt à? Vậy thì đồng nghĩa với chết. Man thú mặc dù linh trí không cao, nhưng là nó cũng rõ ràng cái gì là chết, chết liền cái gì cũng không có. Thế giới bên ngoài sao? Man thú từ ra đời bắt đầu, liền ở nơi này đại vương tinh ở trên. Bởi vì là đại vương tinh kinh khủng hấp lực, nó cũng không cách nào rời đi nơi này, cho nên đối với thế giới bên ngoài không biết gì cả, lúc này nghe Trần Tấn Nguyên truyền âm. Trong lòng không khỏi cũng có chút ý động. Hống! Một tiếng gầm nhẹ, man thú từ từ nằm đi xuống. Bò lổm ngổm ở trên mặt đất. Thần phục! Đây là đối với cường giả thần phục. Ở sống và chết bây giờ, đầu này cường đại man thú lựa chọn tiếp tục còn sống. Trần Tấn Nguyên khóe miệng vạch qua vẻ mỉm cười, tay phải ngón tay ở man thú đôi mắt bây giờ nhẹ nhàng một chút. Một tia ánh sáng trong suốt không có vào man thú mi tâm trực tiếp ở man thú chân linh cùng trên thân thể gieo cấm chế. Có cấm chế ở đây cũng không sợ cái này gì thú đột nhiên nổi điên bạo khởi tổn thương người. Thu hồi tay phải, vậy man thú từ từ ngẩng đầu lên, một đôi huyết quang tràn ngập tàn bạo trong mắt, rõ ràng muốn ôn thuận rất nhiều. Từ giờ khắc này bắt đầu, Trần Tấn Nguyên đã hoàn toàn chúa tể hắn sống chết, một cái ý niệm liền có thể để cho hắn hình thần câu diệt. Lúc này, Trần Tấn Nguyên mới cẩn thận quan sát liền trước mắt cái này man thú, dáng dấp lớn lên thật là quái dị, vậy cái đầu cùng nhân loại ngực vô cùng làm tướng tựa như là hạng mục, rốn là miệng thậm chí còn mới có thể có hết sức cường tráng bắp thịt, hai con tráng kiện cánh tay, trên vai cùng cùi trỏ ở trên cũng sinh sừng dài. Hình tượng như vậy cùng thiên cung một ít cổ xưa đỉnh khí trên có khắc vẽ thao thiết thần thú khá làm tướng tựa như, bất quá vật này đến tột cùng là không phải thao thiết, Trần Tấn Nguyên cũng không dám tin chắc. Có lẽ cùng sư tỷ xuất quan có thể nhận ra đi. Trần Tấn Nguyên suy nghĩ một chút, hướng về phía vậy man thú nói, bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là ta thú cưới, ban cho ngươi cái tên chữ, liền kêu phệ thần đi. Hống. Man thú trong miệng phát ra một tiếng thuần theo gầm nhẹ, từ từ đứng lên thân thể ngăn lại, bỗng nhiên co rút lại, biến thành một cái 2 mét tả hữu thú nhỏ. Trần Tấn Nguyên cũng ngay sau đó giải tán thần thông, khôi phục thân phận thật sự, một cái xoay mình, liền cưỡi ở phệ thần trên lưng. Tự mình tới đến Đại Vương Tinh hơn 30 năm, lại có thể cũng không có phát hiện tinh cầu này ở trên còn sinh tồn như thế quái vật cường đại, chắc là mình tu thành chiếm đoạt chi đạo lúc này kinh động cái này đi. Bây giờ suy nghĩ một chút, Trần Tấn Nguyên còn có chút nghĩ mà sợ, nếu như là 30 năm trước đụng phải người này mà nói, mình chỉ sợ là tuyệt đối không có bất kỳ hy vọng sinh tồn. Đại Vương Tinh hấp lực như cũ vô cùng khủng bố, bất quá bây giờ Trần Tấn Nguyên đã không để ý, bằng vào rất lực, hắn không cách nào chạy khỏi Đại Vương Tinh, bất quá hôm nay hắn đã hiểu được hắc động nghĩa sâu xa, muốn rời khỏi đúng là dễ dàng cực kỳ. Huyền Tông vận chuyển trong đan điền xoay tít xoay tròn viên kia hỗn độn tinh hạch, ngay tức thì liền đổi một phương hướng xoay tròn. Hắc động ngay tức thì xoay ngược lại, cùng Đại Vương Tinh tạo thành một cổ cường đại lực đẩy. Giờ khắc này áp lực đổi là lực đẩy, Trần Tấn Nguyên mang phệ thần, giống như một viên đạn đại bác vậy trực tiếp bị Đại Vương Tinh bài xích mở, u lấy tốc độ cực nhanh bay ra Đại Vương Tinh hắc động. Liền liền quang đều không cách nào chạy khỏi, được gọi là bất kỳ đồ một khi tiến vào, tuyệt đối không cách nào bỏ trốn hắc động, Trần Tấn Nguyên cứ như vậy dễ dàng trốn thoát. Hơn nữa căn bản cũng không có phí một tia một hào lực lượng, thậm chí hoàn toàn chính là đẩy Trần Tấn Nguyên đi ra ngoài. Đại Vương Tinh hệ bên bờ, Trần Tấn Nguyên xoay mình từ phệ thần trên người xuống, quay đầu nhìn về phía cái đó hắc động, vô số tinh thần đi đen như mực kia cửa hang hối đi, vẫn là như vậy sáng chói đoạt hạng mục. Hơn 30 năm trước cùng hơn 30 năm sau, giống nhau một màn này, nhìn ở trong mắt. Tâm tính hoàn toàn cũng không giống nhau, hoàn toàn không nghĩ tới, liền bởi vì mình một lần tò mò, liền bao vây vậy trong hắc động hơn 30 năm. Bất quá 30 năm nhốt, đổi lấy thực lực tiến nhiều, coi như, mình cũng coi là kiếm được, chẳng qua là không biết cái này 30 năm, thế giới bên ngoài thế nào. Juliet. Trong đầu hiện ra một cái bóng dáng thướt tha xinh đẹp, năm đó mình đáp ứng trở về tìm nàng. Lại không nghĩ rằng một khốn chính là hơn 30 năm, cũng không biết hiện tại hoàn hảo sao. Có thể hay không đã lập gia đình. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. HTTB Try.com xuyệt trái cho like yeah cao lam than con xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1666. Trở lại Lam Tinh. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Hống. Ngay tại Trần Tấn Nguyên lúc cảm khái, chỉ nghe bên cạnh truyền tới một tiếng hưng phấn điên cuồng hét lên, xoay mặt nhìn, nguyên lai là phệ thần ở hưng phấn điên cuồng gào thét. Phệ thần từ ra đời tới nay liền bị bao vây đại vương tinh ở trên, nơi nào gặp qua thế giới bên ngoài, thấy chung quanh vậy muôn vàn lóng lánh tinh thần, lập tức liền hưng phấn nhào ra ngoài. Làm gì? Trần Tấn Nguyên nhanh hô một tiếng, chẳng lẽ tên này muốn chạy trốn sao? Tên này thực lực phi phàm, nếu như chạy nhưng mà cái mối họa lớn, Trần Tấn Nguyên đang muốn đuổi theo, nhưng gặp phệ thần lắc mình một cái, khoảnh khắc bây giờ hóa là một đầu vô cùng khổng lồ tinh không cự thú, liền gần bổ nhào đi một cái tinh cầu, dương ra miệng to hì hục một tiếng cắn. Cứ như vậy một hớp, liền đem tinh cầu kia cắn hơn nửa, lại tới một hớp, tinh cầu kia liền bị phệ thần nuốt vào trong miệng qua loa nhai hai cái, liền xuống bụng đi. Trời ạ! Trần Tấn Nguyên nhìn một màn này, nhất thời liền ngây ngẩn, đều nói nhật thực, tinh cầu kia có thể so với mặt trăng lớn hơn, lại bị hàng này hai cái nuốt, nếu là một màn này bị người thấy, sợ rằng đi tiểu cũng phải bị hù dọa đi ra. Ngay tại Trần Tấn Nguyên ngẩn ra cái này một mảnh khắc, phệ thần đã đem viên tinh cầu kia nuốt vào trong bụng, xoay người trực tiếp hướng bên cạnh một cái tinh cầu chạy đi. Vậy hưng phấn ánh mắt, giống như là một cái thòm thèm đứa nhỏ rơi vào quà vặt trong đống vậy, nhìn dáng dấp cũng biết muốn ăn nhiều một trận. Phệ thần cút trở lại cho ta. Trần Tấn Nguyên một tiếng bảo hống thanh âm trực tiếp phá vỡ hư không, hơn nửa tinh hệ cũng có thể nghe. Cái thứ hai tinh cầu đã bị phệ thần cắn một hớp lớn thòm thèm, phệ thần cái này mới nghe được Trần Tấn Nguyên thanh âm, một tiếng đem ngậm vào trong miệng đồ nuốt xuống. Lúc này mới xoay người hướng Trần Tấn Nguyên chạy đi, thân hình càng đổi càng nhỏ, đến Trần Tấn Nguyên trước mặt. Lại khôi phục 2 mét lớn nhỏ. Ngươi cái này tham ăn, sau này không có được ta mệnh lệnh, không cho phép biến thân, cũng không cho phép loạn ăn cái gì, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Trần Tấn Nguyên đưa tay ở phệ thần trên đỉnh đầu vỗ một cái, hung hãn khiển trách. Phệ thần thuần phục chôn đầu, trong miệng phát ra từng cơn nghẹn ngào, trong tròng mắt mang cực đoan không thôi, những tinh cầu kia mùi vị thật sự là quá mỹ vị. Trần Tấn Nguyên lại có thể không để cho nó ăn, cái này làm cho nó cảm thấy hết sức ủy khuất, nhưng mà cũng không có cách nào, bây giờ hắn sinh mạng hoàn toàn bị Trần Tấn Nguyên cho điều khiển trước, sống chết toàn ở Trần Tấn Nguyên vừa đọc bây giờ. Phải nghe Trần Tấn Nguyên lời nói. Tên này có thể ăn như vậy. Chẳng lẽ thật là thần thú thao thiết. Ánh mắt ở phệ thần trên người dừng lại chốc lát. Trần Tấn Nguyên trong lòng không kiềm được suy đoán. Một lát sau, xoay mình ngồi lên phệ thần gánh. Sau này đồ ăn ngon thì có nhiều. Cần gì phải đi ăn những cái kia không mùi vị bao đất. Bây giờ, chúng ta đi trước Lam Tinh tinh hệ. Một quyền đánh vỡ không gian hố đen. Khiến phệ thần chuyển kiếp mà vào. Một người một thú thân hình rất nhanh liền biến mất ở đại vương tinh hệ. A Đặc Đế Quốc, năm 3635. Trước thủ tướng giết qua đời. Hưởng năm 83 tuổi, cả nước thương tiếc. Tang lễ sau này, ngoại ô biệt viện, Juliet trong tay bưng giết di ảnh. Trong hai tròng mắt mang từng cơn thê lương cùng không thôi, mình ở trên thế giới này duy nhất người thân. Cứ như vậy cách mình đi, cái loại đó khổ sở, tin tưởng mỗi một người cũng có thể tưởng tượng ra được. Hai tròng mắt đờ đẫn, Juliet trong con ngươi lóe lên trắng lòa lệ quang, suy nghĩ một chút mấy ngày trước, cha vẫn cùng mình ngồi ở trong nhà này tâm sự, nhưng mà lúc này mới mấy ngày. Cha liền bỏ mình đi, lúc ấy cha còn tự mình nói, muốn cùng mình cùng nhau cùng người kia trở lại đây. Càng nghĩ càng cảm thấy đau lòng. Juliet trong mắt tràn đầy nước mắt, cũng không nhịn được nữa vỡ đê ra, lúc này nàng là như vậy cô độc, như vậy không giúp, mặc dù có thần nhân cảnh thực lực, có trùng điệp tuổi thọ, nhưng không cách nào vãn hồi mình cha ruột sinh mạng, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn ở mình trong ngực từ từ ngủ say, loại tâm tình này giống như là một cái đem đao sắc bén, đang cắt cắt mình lòng. Nước mắt một giọt tiếp một giọt rơi vào giết di ảnh ở trên, Juliet đã sớm là khóc không thành tiếng. Juliet! Ngay tại lúc này, một cái thành thục thanh âm từ sau lưng nàng truyền tới, chợt, một cái ấm áp bàn tay nhẹ nhàng vỗ vào trên vai của nàng. Thanh âm kia vừa xa lạ thêm quen thuộc. Juliet hoang mang ngẩng đầu lên, chỉ gặp trong sân mấy tên người làm, giống như là nhìn thấy gì sợ hãi đồ kêu la om sòm, lảo đảo nghiêng ngã chạy tứ tán. Quay đầu lại, Juliet nhất thời liền định trụ, đứng phía sau một người một thú, vậy thú kinh khủng dữ tợn, mà người kia, nhưng là cách đó hơn 30 năm, người đàn ông ở nàng trong mộng xuất hiện qua vô số lần. Trần Tấn Nguyên đi từ từ đã qua, đem Juliet ôm vào, lòng im hơi lặng tiếng, Juliet cơ hồ đều lấy là mình người trong mộng, ở Trần Tấn Nguyên chặt ôm chặt ở nàng một khắc kia, nàng mới dám tin chắc Trần Tấn Nguyên thật trở về. Nước mắt như vỡ đê. Thật xin lỗi, ta ở Đại Vương Tinh Hệ gặp được một ít chuyện tình, không cách nào thoát thân, sau khi trở về liền lập tức đi tìm ngươi, biết ngươi rời nhà, ta liền lập tức chạy đến. Trần Tấn Nguyên vỗ Juliet bả vai, trong lòng mang vô hạn áy náy, hơn 30 năm, nàng lại có thể còn đang chờ mình. Một lúc lâu, Juliet tình cảm mới bình phục lại, từ Trần Tấn Nguyên trong ngực giãy rùa lên, ngẩng đầu nhìn Trần Tấn Nguyên chậm rãi nói, cha qua đời. Trần Tấn Nguyên hít sâu một hơi sau, vuốt ve Juliet vậy bị nước mắt dính ướt tóc, ta đã biết, là ta hồi đến chậm. Ngươi bây giờ mang ta đi cha ngươi nghĩa địa, khởi ra hắn thân thể, ta mới có thể cứu sống hắn. Juliet nghe vậy, trong tròng mắt thoáng qua một tia ánh sáng đáng tiếc chợt lại mờ đi đi xuống, thay vào đó nhưng là càng thêm bi thương, cha là hỏa táng, thân thể đã sớm không có ở đây. Nói xong, Juliet lần nữa chôn ở Trần Tấn Nguyên trong ngực khóc ồ lên, nguyên bản còn có một chút hy vọng. Mà bây giờ, giết thi thể đã hóa thành tro cốt, coi như Trần Tấn Nguyên có thông thiên bản lãnh cũng không cứu sống hắn à. Cái này hoặc giả chính là mạng, Trần Tấn Nguyên cũng là không biết làm sao, hôm nay giết đã hóa thành tro cốt, còn có biện pháp gì có thể cứu hắn đâu, dùng cổ võ không gian kêu gọi sao. Đáng tiếc giết không có luyện võ qua, không phải võ giả, coi như Trần Tấn Nguyên muốn dùng cổ võ không gian kêu gọi cũng không thể nào làm được. Thật xin lỗi, đều do ta, nếu như có thể sớm một chút trở lại, cha ngươi liền sẽ không chết. Trần Tấn Nguyên trong lòng tràn đầy tự trách, cái này hơn 30 năm, Juliet khẳng định vì cùng mình bị không ít khổ, hôm nay cha lại qua đời, đối với Juliet mà nói, không thể nghi ngờ là một cách trọng đại đả kích. Juliet không nói gì, cứ như vậy thật chặt rút lại Trần Tấn Nguyên trong ngực, hơn 30 năm, rốt cuộc đến khi hắn trở lại. Hắn quả nhiên vẫn là không có lừa gạt mình, hôm nay không có cha trước mắt người đàn ông này, liền đúng là trong đời của nàng trọng yếu nhất người đàn ông. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. HTTB Try.com xuề trái cho like yeah cau lam than con xuề trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tưởng Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1667. Mộc tinh đánh tới. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Ánh mặt trời lặn dưới, hai đạo thân ảnh thật chặt hố ôm, dáng dấp hình thù kỳ lạ quái trạng phệ thần, nhưng là đứng ở một bên, hai con mắt nghi hoặc nhìn cái này hai người, tựa hồ có chút không rõ mình chủ nhân tại sao phải ôm người phụ nữ kia. Hệ mặt trời, trái đất. Bởi vì là hệ mặt trời tám đại hành tinh một trong sao hỏa đột nhiên biến mất, trực tiếp đưa đến hệ mặt trời tất cả đại thiên thể vận hành hỗn loạn. Nhất là cách hỏa tinh hơi gần trái đất, không có sao hỏa sức hút thăng bằng, lại là lệch hướng hóa ra công chuyển quỹ đạo. Đoạn thời gian này trên trái đất động đất sóng thần thiên tai nổi lên bốn phía, thái bình không bao lâu, lại nổi lên hỗn loạn. Cơ hồ tất cả mọi người đều biết sao hỏa đột nhiên biến mất, cái này trên trái đất một lần đưa tới khủng hoảng, ai biết trái đất có thể hay không cũng đi theo không giải thích được biến mất. Cũng may có thần tiên giáng thế trợ giúp phàm nhân giới độ kiếp, để cho trên trái đất người phàm trong lòng hơi ổn định một ít. Ba vị tôn giả cảnh cường giả trấn thủ phàm nhân giới, một khi có hơi lớn một chút tinh thể lăn lộn vào trái đất quỹ đạo, lập tức ra tay đem giải quyết, bảo đảm hắn không cùng trái đất đụng nhau, một mặt thiên cung cũng triển khai đối với sao hỏa biến mất chi mê điều tra, chỉ bất quá một cách cũng không có tiến triển gì. Hảo cảnh không trường, hôm nay, một trận to lớn nguy cơ đang tới gần. 3 ngày trước, hệ mặt trời ngoài ra một viên đại hành tinh, một tinh, lẫn vào trái đất quỹ đạo, dựa theo trên trái đất một ít chuyên gia tính toán, đem với gần đây cùng trái đất đối diện đụng nhau. 3 vị tôn giả sau khi nghe tin, nhanh chóng đi ngăn lại, đáng tiếc có lòng không có sức, một tinh thể tích khổng lồ, tốc độ vận hành vừa nhanh, coi như 3 vị tôn giả hợp lực, cũng không cách nào để cho một tinh lệch hóa ra quỹ đạo, thậm chí liền tốc độ đều không cách nào hạ xuống. Có người đề nghị 3 vị tôn giả thi triển thần lực, để cho thể tích nhỏ chút trái đất lệch quỹ đạo, tránh thoát một tinh đối diện đụng nhau, nhưng mà đề nghị này mới vừa nói ra, liền gặp phải bác bỏ. Trên trái đất sinh tồn đếm lấy cỡ chục tỷ loài người, còn có mấy chi vô cùng sinh mạng, lại để cho trái đất lệch quỹ đạo, không thể nghi ngờ sẽ cho trái đất mang đến lớn hơn tai họa, tổn thất đem càng thêm thảm trọng. Thiên cung thái tử Trần Nhiên cùng hoàng tử Trần Hạo đích thân tới phàm nhân giới, vô kế khả thi dưới, chỉ đành phải để cho 3 vị tôn giả lại đi thử một chút, một khi để cho một tinh cùng trái đất đụng vào, trái đất khẳng định xong rồi. Hơn nữa không dứt trái đất, toàn bộ tiểu tam giới cũng xong rồi. 3 vị tôn giả không biết làm sao, bỏ mặt như thế nào, cũng phải lại đi liều một cái, đây chính là quan hệ đến tam giới an nguy đại sự, tuyệt đối cho không thể nửa phần lơ là. Hoàng đệ, ngươi nói bọn họ có thể được không? Trên trái đất một cái thiên văn quan chắc trung tâm, một bản trước màn ảnh lớn tụ tập một đống người. Trong đó Trần Nhiên Trần Hạo đứng ở phía trước nhất, trên mặt mọi người cũng là một bộ lo lắng dáng vẻ. Trần Hạo nghe vậy thở dài, nói. Chỉ nghe theo mệnh trời, nếu như không được chàng này hành tinh đại va chạm ức sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ hệ mặt trời. Có thể còn sống có lẽ chỉ có 3 vị tôn giả. Chúng ta bây giờ chính là muốn chạy trốn cũng không chỗ có thể trốn à. Trần Hạo tiếng nói vừa dứt, Trần Nhiên tâm tình cũng bộc phát nặng nề. Đáng tiếc phụ hoàng đem đại truyền tống trận cho khóa, chúng ta căn bản không cách nào mở, nếu không đoạn này thời gian đã đủ chúng ta tổ chức khều một cái người đi đại thiên giới. Chỉ có thể trách chúng ta bất lực đi, nếu là phụ hoàng ở đây chắc chắn sẽ không giống như chúng ta như bây giờ bó tay. Trần Hạo lắc đầu một cái, mỗi tương ứng nguy cấp thời khắc, trong đầu tự nhiên làm theo liền sẽ hiện ra cái đó thân ảnh to lớn. Trần Nhiên cũng giống như nhau cảm khái, hắn bây giờ thật nhớ vì kia biến mất hơn 30 năm phụ hoàng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn trợ giúp bọn họ hóa giải nguy cơ. Từ bọn họ ra đời tới nay trên trái đất chính là tai họa không ngừng, vậy trận hỗn độn hảo kiếp sau đó, trái đất thái bình 30 mấy năm, không nghĩ tới hôm nay lại có tới như thế một trận tai họa. Trước kia bọn họ cũng cuộc sống ở Trần Tấn Nguyên che chở dưới, có một số việc bọn họ căn bản không cần đi lo lắng, nhưng mà hôm nay lớn lên người lớn, chân chính đối mặt một ít chuyện lúc này cái này hai người mới biết có bao nhiêu khó khăn. Trước màn ảnh lớn, một mảnh yên lặng, tất cả mọi người ánh mắt đều ở đây. Vậy trên màn ảnh lớn, một viên tinh cầu khổng lồ đang hướng trái đất nhanh chóng đến gần. Mỗi một phút mỗi một giây bọn họ cũng có thể cảm giác được tử thần tới gần. Mỗi một người cũng ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng vậy 3 vị thượng tiên có thể thuận lợi hóa giải nguy cơ. Mờ mịt tinh thần bây giờ, 3 cái ruộng bí hắc đồng thoáng hiện, từ trong đi ra 3 cái bóng người, chính là Chư Bát Giới Trọng Lâu cùng Xích Cước Đại Tiên 3 người. Nhìn về phía cách đó không xa cấp tốc cướp được cái đó khổng lồ tinh cầu, 3 người hai mắt nhìn nhau một cái, trong con mắt vừa có không có sức, cũng có kiên quyết. Tinh cầu này tốc độ vận hành quá nhanh, lấy bọn ta lực, lần này sợ cũng phải vô công mà trở về. Chư Bát Giới trong tay cố chấp cái bừa cào chín răng, tiếng hừ hừ tức giận nói. Nếu đã tới, vậy thì phải hết sức một phen lực đạo, nếu không ngày sau thấy bệ hạ, người ta đều không cách nào giao phó. Trọng Lâu nói. Bệ hạ chậm chạp không về, chúng ta cũng chỉ có thể làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Xích Cước Đại Tiên thở dài, hai người tôn giả, lần này chúng ta cùng công một phương, từ bên ngoài đi vào trong. Hy vọng có thể mượn mặt trời sức hút, đem Mộc Tinh dẫn rời cách này một quỹ đạo. U, V, K, W, W, H, M. Chư bát giới cùng Trọng Lâu cũng ngưng trọng gật đầu một cái, mặc dù bọn họ biết cái này hoặc giả vẫn là phí công, dấu sao bọn họ chỉ có tôn giả cảnh sơ kỳ thực lực, ba người hợp lực, nếu là di động một ít mô hình nhỏ thiên thể, vậy còn có thể nói dễ dàng, nhưng là đối với một tinh loại này đại hành tinh, hơn nữa còn là cao tốc vận hành đại hành tinh, bọn họ cũng chỉ có thể có lòng không có sức. Ba vị thượng tiên có thể cần giúp. Ngay tại ba người chuẩn bị hành động lúc này, sau lưng đột nhiên truyền đến một cái thanh âm, chư bát giới ba người thông suốt cảnh giác, thoáng chốc xoay người. Chỉ gặp sau lưng cách đó không xa đứng một người quần áo đen, người này vóc người to lớn, trên đầu thiêu đốt hừng hực ngọn lửa cháy mạnh, giống như một đốt diêm quẹt ca tụng vậy, nhìn qua hết sức quái dị. Đó là người nào? Đột nhiên xuất hiện quái nhân kia, đồng thời cũng xuất hiện ở thiên văn trung tâm màn ảnh chính ở trên. Trần Nhiên nhìn trên màn ảnh bóng người kia, chân mày nhất thời ngắt đứng lên. Một màn này một lần đưa tới bên trong phòng một hồi hỗn loạn, Trần Hảo nhìn xem, lắc đầu một cái, ở hắn trong trí nhớ chưa bao giờ gặp qua người này, nhưng mà một bên Huyền Quy trên mặt nhưng xuất hiện vẻ nghi hoặc, điện hạ. Người này có thể im hơi lặng tiếng xuất hiện ở ba vị tôn giả sau lưng, mà không bị ba vị tôn giả phát hiện, có thể gặp thực lực ở ba vị tôn giả trên. Chẳng lẽ nhỏ trong tam giới còn có ta thiên cung không biết tồn tại? Trần Nhiên nghe vậy con ngươi co rúc một cái, ánh mắt rơi vào trên màn ảnh, không biết người này là địch hay bạn. Huyền Quy ngưng mi chốc lát, nói... Lão thần dù chưa gặp qua người này, bất quá người này thân hình ngược lại là khá là quen thuộc. Hả? Trần Nhiên Trần Hảo trên mặt đều hiện lên ra vẻ nghi hoặc, ánh mắt không tự chủ được rơi vào Huyền Quy trên khuôn mặt già nua. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. HTTB Try em Con suyệt trái chuyên Giang boy suyệt trái 28.426 suyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả, Tuyển Cốc Tiên Sư, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1668, ta là tới giúp các ngươi. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng, điện hạ tiểu tiên cũng có loại cảm giác này. Lúc này Thiên Lý Nhãn cũng nói, ừ. Trần Nhiên Trần Hảo nghe vậy trên mặt càng thêm nghi ngờ, xoay người nhìn lại, lại không thiếu tiên gia cũng rất có đồng cảm, cảm thấy thân hình kia hết sức quen thuộc. Chẳng lẽ là cái gì người quen? Nhưng vì cái gì bọn họ huyên đệ sẽ không có ấn tượng? Thiên Lý Nhãn nói, hai vị điện hạ, người này khuôn mặt bị ngọn lửa quấn quanh, xem thường hình dáng, bất quá thân hình này đích xác là có chút giống như đã từng quen biết. Các ngươi cực kỳ suy nghĩ một chút. Trần Nhiên vội nói, người này địch bạn chẳng phân biệt được, thực lực vẫn còn ở ba vị tôn giả trên, nếu như là đi quấy rối, vậy trái đất liền càng thêm nguy hiểm. Tiếng nói vừa dứt, tất cả mọi người ngưng mi trầm tư. Ô, chẳng lẽ là... Cái này không thể nào à? Một lát sau... Huyền Quy đột nhiên trong mắt sáng lên, tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhưng mà chợt lại có chút không thể tin. Ai? Trần Nhiên nhìn về phía Huyền Quy, chợt tất cả mọi người ánh mắt cũng hướng Huyền Quy đầu đi. Huyền Quy nghe vậy, xoay người hướng Trúc Tiên gia nhìn, chư vị có thể còn nhớ Minh Đế. Minh Đế? Mọi người tại đây có nhiều gặp qua Minh Đế, lúc này vừa nghe Huyền Quy nhắc nhở, nhất thời nghĩ tới, ở đi vậy trên màn ảnh xem, thân ảnh này thật là cùng Minh Đế thân hình hết sức tương tự. Minh Đế sao? Ta từng gặp qua, bất quá tựa hồ không phải như vậy. Hà tiên cô trên mặt có chút nghi ngờ. Huyền Quy lắc đầu một cái, tiên cô có chỗ không biết. Vậy Minh Đế ở trên cao thời cổ hậu bị hủy thân xác, sau đó đoạt một cái hoàng mạch khu, sống lại hạ giới. Thân hình này cùng sau khi sống lại Minh Đế 10 phần tương tự. Hà tiên cô cùng một loại thượng cổ tiên gia, nghe vậy cũng bừng tỉnh. Trần Nhiên Trần Hảo mặc dù nghe qua Minh Đế tên, nhưng lúc đó còn tấm bé, chưa bao giờ gặp qua Minh Đế. Cho nên sẽ cảm thấy xa lạ. Không đúng à, Minh Đế sớm bị bệ hạ cùng Bát công chúa liên thủ tiêu diệt với sao hỏa. Thân xác cũng bị Thái Dương chân hỏa thiêu hủy hầu như không còn, nơi nào còn có lần nữa sống lại làm lý. Lúc này, Thuận Phong Nhĩ nói. Trên mặt mọi người đều là nghi ngờ không rõ ràng, đúng là Minh Đế đã bị giết hết mấy chục năm, đã sớm hóa là vũ trụ bụi bẩm, làm sao có thể sẽ sống lại. Vật có giống nhau, người có tương tự, Minh Đế đúng là sớm bị giết hết. Người này có lẽ chẳng qua là dáng người tương tự thôi. Một lát sau, Huyền Quy nói. Trần Nhiên chân mày vặn một cái, nói bỏ mặc người này là lai lịch gì, chỉ hy vọng hắn không được quấy rối mới là, nếu không trái đất lâm nguy. Chúng tiên trên mặt đều mang lo âu nồng đậm. Trong tinh không, nhìn trước mặt cái này đột nhiên xuất hiện trên người tiết lộ ra một cổ dày đặc tà ý người thần bí, chư bát giới ba trên mặt người đều mang nồng nặc ngưng trọng. Xuất hiện ở bọn họ sau lưng, bọn họ lại có thể cũng không có chút nào phát hiện. Người thần bí này thực lực tuyệt đối ở bọn họ trên. Hừng hực ngọn lửa xuống hai con tròng mắt hướng ba người quét mắt một cái, ánh mắt cuối cùng rơi vào Xích Cước đại tiên trên người, không nghĩ tới cách nhiều năm như vậy. Lại có thể còn có thể gặp được đại tiên. Hả? Xích Cước đại tiên chân mày vặn một cái. Ánh mắt ở thần bí nhân kia trên người quan sát một phen ở hắn trong trí nhớ, nhưng là không có người này ấn tượng. Làm sao? Không nhận biết ta sao? Vậy che giấu dưới ngọn lửa con ngươi ở Xích Cước đại tiên trên người quét một chút. Hơi có chút hài hước nói cũng đúng. Ngươi nhưng mà lên chức thiên tiên, nơi nào còn biết nhớ chúng ta những nhân vật nhỏ này. Ta còn nhớ, ban đầu chính là ngươi cùng mấy cái lão gia để nghỉ diệt thịt của ta người, đem ta chân linh nhốt chứ. Xích Cước đại tiên nghe vậy, chân mày nhéo một cái, tựa hồ đang hồi tưởng cái gì, người này giọng ở hắn nghe tới đích xác có chút quen thuộc. Ngươi là Minh Đế. Suy nghĩ một hồi, ở quái nhân kia nhắc nhở dưới. Xích Cước đại tiên tựa hồ nghĩ tới điều gì, đột nhiên ở giữa ngẩng đầu hướng quái nhân kia nhìn, nghi ngờ trong, mang một tia không thể tin. Quái nhân khặc khặc cười một tiếng, nói đại tiên trí nhớ tốt, còn chưa quên bổn đế. Thật sự là ngươi. Xích Cước đại tiên con ngươi co rúc một cái, không khỏi kinh hô một tiếng, năm đó Minh Đế bất quá một thần nhân cảnh hậu kỳ tu sĩ ma đạo, tự cao tự đại. Tự xưng là địch, sau đó chọc chuyện, chọc phải thiên cung trên đầu, bị thiên tướng bắt sau đó, chính là hắn cùng lúc đó mấy vị đại tiên cùng chung xử trí, lúc này thấy, sao có thể không sợ hãi. Bị Trần Tấn Nguyên triệu trở về những năm này, Xích Cước đại tiên cũng nghe thấy qua năm đó Minh Đế bị Trần Tấn Nguyên cùng Cơ Linh Vân đốt giết chuyện, không nghĩ tới hàng này lại có thể không có chết. Hơn nữa còn biến thành bộ dáng này cho hắn một loại sâu không lường được cảm giác, chư bát giới cùng trọng lâu hai người vừa nghe Minh Đế tên cũng là kinh ngạc đặc biệt, chợt cùng Xích Cước đại tiên chuyển đến liền một nơi, mơ hồ đề phòng đứng lên. Minh Đế lúc này xuất hiện, nhất định người tới không tốt, đuổi ở nơi này ngay miệng, chẳng lẽ là muốn ngăn cản bọn họ kế hoạch, nếu như là nói như vậy, lần này nhiệm vụ coi như nguy hiểm trong lòng ba người nhất thời căng thẳng. Minh Đế gặp ba người vậy bộ dáng như lâm đại địch, nhất thời vui vẻ cười to đứng lên, hướng về phía Xích Cước đại tiên nói, đại tiên yên tâm, ta có thể không phải là tới nơi này tìm ngươi báo thù. Hù dọa dù đâu ngươi, không phải báo thù, chẳng lẽ là đến tìm chân to thân thiết sao? Chư bát giới cách bừa cào vung lên, hướng về phía Minh Đế nghiêm túc quát một tiếng, tên này vừa thấy thì không phải là người tốt, đuổi cách này ngay miệng chạy tới. Nếu như không phải là tới quấy rối, hắn dám đem mình cái đó heo chữ viết ngược lại. Minh Đế khặc khặc cười một tiếng, không hề cùng chư bát giới so đo, bỏ mặc các ngươi tin hay không, ta xác thực không phải đến tìm các ngươi phiền toái, ngược lại, ta là tới giúp các ngươi. Giúp chúng ta. Ba người chân mày đều là nhíu một cái, trong lòng đắn đo hàng này đang đánh cái gì chỉ tính theo ý mình. Minh Đế gật đầu một cái, nói... Không sai, ta là tới giúp các ngươi, cũng là giúp chính ta, hôm nay ta thần công đại thành, sắp nhất thống tam giới, nếu như tiểu tam giới phá hủy, ta làm sao còn thống nhất tam giới đâu. Ta còn nghĩ hôm đó trời cao cung đến Trần Tấn Nguyên trên ghế ngồi lên ngồi xuống. Con mẹ nó cũng biết ngươi hàng này không yên lòng. Chư Bát Giới thối mắng một cái, bảo tì khí hắn trực tiếp một cái bừa cào quất tới. Minh Đế toét miệng cười một tiếng, ta bước một bước, hóa là một đạo hỏa quang, hết sức dễ dàng tránh ra Chư Bát Giới công kích. Đừng nói là ngươi, coi như các ngươi ba người liên thủ, đều không phải là ta địch thủ. Nếu như ta muốn quấy rối mà nói, các ngươi lấy là các ngươi vẫn có thể sống đến bây giờ sao? Bỏ mặc các ngươi tin hay không, ta đích xác là tới giúp các ngươi. Các ngươi nếu như nói nhảm nữa, cái này Mộc Tinh sẽ phải cùng trái đất đụng phải. Mộc Tinh đang cấp tốc hướng trái đất đến gần, tình thế vạn phần khẩn cấp. Chư Bát Giới các người cũng biết khắc không cho chậm, bây giờ cùng Minh Đế dây dưa mà nói, vậy trái đất 80% thì xong rồi. Minh Đế thực lực khẳng định ở bọn họ trên, nếu quả thật giống như Minh Đế nói, là tới giúp đỡ mà nói, có Minh Đế trợ lực, ngược lại là có thể để cho Mộc Tinh lệ quỹ đạo, hóa giải trái đất nguy cơ. Ba người hai mắt nhìn nhau một cái, vẫn là đại cuộc làm trọng. Chư Bát Giới hung hăng trợn mắt nhìn Minh Đế một cái, tốt nhất không được đùa bỡn thủ đoạn gì, nếu không chư ra ra ta một bá tử đánh nát đầu ngươi. Côn Ve Tơ kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. HTTB Try and com xuyệt trái wong thon thao thi than y xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tưởng Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1669. Lão quái, ngươi làm gì? Côn Ve Tơ kiều cầu phiếu. Minh Đế cười một tiếng, thời gian bất đồng người, ba vị đồng thủ đi. Lúc này, Mộc Tinh cùng trái đất cách nhau đã rất gần. Hai người đụng vào, có lẽ ngay tại trước mắt hai ngày bây giờ, Minh Đế đích xác là thật lòng tới giúp, cái gọi là gia chi không tích chứ lông đem yên phụ, nếu như trái đất hủy diệt, hắn cũng đem không nhà để về, nhất thống tam giới mộng đẹp cũng làm không nổi nữa. Ngày đó ở sao hỏa trên, Minh Đế bị Trần Tấn Nguyên dùng thái dương chân hỏa thiêu hủy, đang lúc sắp chết, thi triển thiên ma thần công đại mất đi thuật, đem ý thức trốn vào sao hỏa lòng đất. Cùng toàn bộ sao hỏa hóa làm một thể, sấp xỉ 40 năm tu luyện, đem sao hỏa ngưng luyện thành mình thân xác. Đây cũng là sao hỏa đột nhiên biến mất nguyên nhân, giờ phút này Minh Đế thân xác chính là dùng toàn bộ sao hỏa ngưng luyện ra được. Trước lúc này, hắn cũng không biết sao hỏa biến mất, sẽ đối với cả cái tinh hệ tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy, hơn nữa, vẫn còn cho tam giới chi cơ trái đất mang tới như vậy tai họa. Mấy ngày nay hắn một mực mắt lạnh đứng xem, nhưng mà thiên cung không chỗ nào thành tựu, hắn rốt cuộc không nhịn được hiện thân. Có lẽ tất cả mọi người không nghĩ tới, như vậy một trận nguy cơ, lại có thể sẽ có một cái đại nhân vật phản diện chạy tới giúp hóa giải, mặc dù người này mục đích không tốt, nhưng là đây cũng quá kịch vui tính. Nói chuyện phiếm cũng không nói nhiều, bỏ mặc Minh Đế ôm dạng gì mục đích ở địa cầu nguy cơ lớn trước, đều có thể vượt qua một bên cùng nguy cơ hóa giải sau đó, bàn lại những thứ khác không muộn. Dựa theo mới vừa rồi kế hoạch, mọi người hóa ra kim thân cùng nhau phát lực, đem Mộc Tinh đẩy đi gần đây quỹ đạo. Xích Cước Đại Tiên ngưng trọng nói liền một tiếng, vừa nhỏ tiếng hướng về phía Chư Bát Giới cùng Trọng Lâu truyền âm, để cho hai người đề phòng trước, đừng để cho Minh Đế đánh lén. Chợt Chư Bát Giới ba người mỗi người hóa ra vạn trượng kim thân, cùng chung hướng tốc độ cao lao vụt một tinh bay đi. Minh Đế đi ở cuối cùng, nhìn cách này ba người, không khỏi hài hước cười một tiếng, theo một tiếng quát lên, giống vậy hóa ra kim thân tới. Minh Đế kim thân có thể nếu so với Chư Bát Giới các người lớn hơn quá nhiều, ba người bỗng nhiên cảm giác một hồi bóng mờ, quay đầu vừa thấy, không khỏi sợ hết hồn, Minh Đế kim thân ít nhất có bọn họ mấy chục lần cao lớn. Cả người đắm chìm trong hừng hực trong ngọn lửa, nhìn qua mặc dù không cách nào cùng một tinh như vậy đại tinh cầu muốn so sánh với, nhưng là tuyệt đối có thể sánh bằng một ít lớn tinh thể. Cùng thời khắc đó, trên trái đất quan sát một màn này người cũng bị sợ ngây người. Thần bí nhân này thực lực tuyệt đối ở ba vị tôn giả trên. Một cái ý niệm xuất hiện đang lúc mọi người trong đầu, mọi người đều ngơ ngác nhìn trên màn ảnh cái đó bóng người to lớn. Hoàng huynh, ta xem người này là bạn không phải địch. Một lúc lâu, Trần Hảo nói. Trần Nhiên cau mày, nhìn dáng dấp, hắn là muốn trợ giúp ba vị tôn giả, không quá ta luôn cảm giác có chút không ổn. Trần Hảo nói, bỏ mặc như thế nào có người này trợ giúp. Chàng nguy cơ này ngược lại là có rất lớn tỷ lệ có thể hóa giải. Trần Nhiên gật đầu một cái, chỉ hy vọng không muốn xảy ra chuyện rắc rối gì mới phải, nếu không hậu quả thật là thiết tưởng không chịu nổi, hoặc giả là trước Huyền Quy đám người nói chuyện, để cho hắn trong lòng mơ hồ cảm giác có cái gì không đúng. Quái nhân kia sẽ là Minh Đế sao? Nếu như không phải là lời nói, lại là từ đâu tới? Trong tiểu tam giới lúc nào lại xuất hiện như vậy cao thủ? Lại có thể cả ngày cung cũng không biết. Sau khi hết khiếp sợ, bốn người cùng chung bay đến sao hỏa bị dương một mặt. Đồng thời thi triển thần lực, hướng một tinh bề ngoài đánh tới. Chư bát giới ba nhân thần lực có hạn trước đã thử qua mấy lần, nhưng là đều không hiệu quả. Lần này có Minh Đế gia nhập, thần lực bao trùm, bốn đạo khổng lồ chân nguyên trùm tia sáng đánh vào một tinh bề ngoài, khổng lồ một tinh nhất thời lay động. Có hiệu quả. Trước bọn họ liên thủ, hoàn toàn giống như kiến càng hám cây, hiệu quả quá nhỏ, lúc này gặp ở thần lực dưới rung động, ba người không khỏi trong lòng vui mừng, cái này Minh Đế quả thật thực lực phi phàm, có hắn gia nhập, lập tức thì có hiệu quả. Bọn họ bây giờ có thể không có ở đây lo lắng Minh Đế vậy thực lực cường đại, ngày sau nhìn trời cung uy hiếp, lúc này chính gặp thời khắc nguy cơ, bọn họ ngược lại thì hy vọng Minh Đế thực lực càng mạnh càng tốt. Ba người gặp có hiệu quả, nhất thời liền đem hết toàn lực, gia tăng công lực thu phát, muốn nhất cổ tác khí, đem một tinh hút về phía gần đây quỹ đạo. Nhưng mà, bọn họ rất nhanh liền phát hiện tưởng tượng cùng thực tế chênh lệch thật sự là quá xa, cứ việc bốn người cũng toàn lực đánh ra, một tinh cũng đang chậm rãi hướng gần đây quỹ đạo di chuyển, nhưng là vậy tốc độ di động thật sự là quá chậm, chậm đến bọn họ thậm chí cũng không dễ dàng phát hiện. Theo tiếp tục như vậy, một tinh coi như sẽ không cùng trái đất đối diện đụng, nhưng là cũng nhất định sẽ phạm vi lớn lao treo lên trong lòng ba người vô cùng nóng nảy. Chư bát giới một bên quán chú thần lực, một bên xoay người hướng về phía Minh Đế hét, lão quái còn không xử lực. Minh Đế cả người ánh lửa đại thịnh, sớm đã là dùng hết toàn lực, một tinh tốc độ cao tự chuyển cùng công chuyển, hắn hoàn toàn đoán sai nhiệm vụ độ khó. Hoặc là nói đánh giá cao tự thân thực lực, mặc dù hắn đã hoàn toàn đem thiên ma thần công tu luyện tới đại thành, hơn nữa lại là đem toàn bộ sao hỏa luyện chế thành mình thân xác, có thể nói hoàn toàn có thể so với thượng cổ tám đại tôn giả chi lưu. Ở hắn xem ra, lấy hắn thực lực, muốn cho một tinh thay đổi một chút quỹ đạo, vậy hẳn là hết sức dễ dàng chuyện, bây giờ đích thân thí nghiệm dưới, cộng thêm còn có ba vị tôn giả cảnh cường giả từ cạnh phụ trợ, khiến cho suất toàn lực cũng chỉ có thể để cho một tinh quý tích vận hành dao động chút nào. Ở một tinh vận chuyển tốc độ cao hạ, muốn thôi động nó yêu cầu lực lượng tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng, chẳng qua là dao động nó, vậy hiển nhiên là không đủ. Nghe được chư bát giới thúc giục, Minh Đế chợt nhíu mày một cái, trong lòng đã biết chuyện không thể thành, bằng vào mấy người bọn hắn, muốn ngăn cản một tinh đánh về phía trái đất, đó nhất định chính là nói vớ vẩn, chỉ là do dự một chút, Minh Đế trực tiếp đem thần lực thu hồi lại. Lão quái, ngươi làm gì? Cái này vừa thu lại thần lực, xích cước đại tiên các người áp lực bữa tăng, trừ bát giới thấy Minh Đế xoay người muốn xem, nhất thời tức miệng mắng to đứng lên. Minh Đế xoay mặt nhìn một chút ba người, khặc khặc cười một tiếng, nói đừng uổng phí khí lực, bằng mấy người chúng ta lực lượng căn bản không cách nào ngăn cản một tinh đánh về phía trái đất, cho nên các ngươi từ từ cố gắng lên, ta đi trước, ta muốn đuổi ở hệ mặt trời hủy diệt trước, đi tinh hệ khác, lại tìm kiếm chỗ an thân, ta khuyên các ngươi vẫn là mau trốn đi. Nói xong, Minh Đế trực tiếp lắc mình rời đi, đối với hắn mà nói, nếu không cách nào ngăn cản, đó cũng không có bất kỳ ngăn cản cần thiết, Đối với tiểu tam giới, coi như hắn muốn cứu cũng không thể ra sức, còn không bằng mau rời đi, lấy hắn bây giờ thực lực, bỏ mặc đến vậy cái tinh hệ, vậy cũng là chí cao vô thượng tồn tại, không cần thiết chết ôm một cái bồ nhí giới không thả. Trời ạ! Chư bát giới gặp minh đế đột nhiên lách người, lần nữa không nhịn được tức miệng mắng to đứng lên. Tên này tới vội vàng, đi vội vàng, tới là như vậy thần bí, đi nhưng lại như là này dứt khoát, ít đi như thế cao thủ, bọn họ trong lòng mới vừa dâng lên một chút hy vọng, lần nữa bị bóp tắt, thậm chí bọn họ ba người cũng đang hoài nghi, minh đế đột nhiên xuất hiện, là không phải cố ý trêu đùa bọn họ tới. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé http. Try and com xuề trái huông thon thao thi than is xuề trái